Chương 1196, ta chính là bán thịt yêu quái. Trong microphone truyền ra một trận tiếng gõ bàn phím, một lát sau Cuồng Triệu nói, thế lực hợp tác của chúng ta ở Nam Phi, bọn họ chạy tới bên anh cần thời gian. Tôi không thể ở đây lâu được. Được. Cuồng Triều cũng không hỏi nguyên nhân, nói, vậy định địa điểm hội tụ. Bất quá tốt nhất cách biển gần một chút, làm việc thuận tiện, dù sao Tây Phi không phải địa bàn của bọn họ, vương tay không quá dài. 11 suy nghĩ một lúc rồi nói, St. Louis, nơi đó không tệ, bất quá anh đến kịp không? Có thể. Được rồi, sau khi hội hợp với bọn họ, trực tiếp bảo bọn họ đưa anh nhập cư trái phép đến nước Mỹ, phí tổn bên tôi sẽ trả. Mặt khác, mặc dù là thế lực hợp tác, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Tôi sẽ thông báo cho hầu tử, hoàng hậu bọn họ trực tiếp đến nước Mỹ hội hợp với anh. Ừ, cúp điện thoại, 11 cũng không trực tiếp rời đi, mà là lại cầm lấy microphone bấm số mấy lần, bất quá lúc này đây hắn là gọi loạn, dụng ý là không cho điện thoại này lưu lại số. Sau khi bấm số phím lung tung, 11 buông microphone xuống, không nói gì, xoay người rời đi. Nhân viên thu ngân ngẩng đầu nhìn anh, sờ sờ tiền mặt trong túi, suy nghĩ một chút, từ trong túi mình móc ra mấy đồng ném vào trong máy thu ngân. Đối với một số franc Tây Phi lớn mà 11 vừa trả, nhân viên thu ngân coi như không thấy gì. 4 ngày sau, Las Vegas. Đây là một tòa thành thị nổi tiếng thế giới, tuy rằng tọa lạc ở rìa sa mạc nhìn như xa xôi, nhưng người mỗi ngày từ các nơi trên thế giới chạy tới lại nối liền không dứt. Ở chỗ này, người có lẽ có thể một đêm bạo phú, cũng có thể một đêm nghèo khó, đây là một thành phố rất có ma lực để tiêu tiền, làm người ta dâm loạn, làm người ta điên cuồng. Vào đêm, Las Vegas của nước Mỹ vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm say vàng son của nó. Cả tòa thành thì khắp nơi đều là dòng người nhốn nháo, từng khách sạn sòng bạc cũng sớm sáng lên đèn neon chói mắt. Trên đường xuyên qua phần lớn là xe limousine, ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy đủ loại thế giới xe nổi tiếng, liền ngay cả xe taxi cũng đều là loại rất có giá trị lúc này. Một chiếc xe taxi Toyota màu vàng bình thường chậm rãi dừng lại trước cửa một khách sạn. Người gác cổng ở cửa khách sạn vội vàng bước nhanh tới, giúp mở cửa xe, không người dùng tiếng Anh nói, hoan nghênh đi vào khách sạn Gia Viết. Trong xe chỉ có một hành khách, là một người đàn ông trung niên quốc tịch châu Á, râu quai nón, hai bên tóc mai hơi trắng, ánh mắt mang theo tang thương, một bộ dáng phong trần mệt mỏi. Ăn mặc cũng rất bình thường, từ đầu đến chân không có một bộ hàng hiệu. Một mình chỉ mang theo một cái ba lô hành lý phòng lên, đã rèn luyện được rất có ánh mắt chỉ nhìn một cái liền biết, đây lại là một tên ảo tưởng một ngày có thể kiếm bộn vàng, người giống như vậy, Las Vegas mỗi ngày đều tiếp đãi không ít. Đương nhiên, hàng ngày khách sạn Gia Viết vẫn đón biết bao cái loại ảo tưởng này bên trong xe, người đàn ông trung niên chậm rì rì trả tiền xe, chờ tài xế trả tiền lẻ xong mới xách ba lô xuống xe, tiện tay đưa cho người giữ cửa một tờ tiền giấy, tuy rằng chỉ có $1. Nhưng người giữ cửa vẫn rất cao hứng nhận lấy, cung kính nói tiếng cảm ơn, sau đó dẫn người đàn ông trung niên này đi vào trong khách sạn. Khách sạn Gia Viết là một khách sạn tập hợp chỗ ở, ăn uống và sòng bạc. Trên thực tế mỗi nhà khách sạn tại Las Vegas đều là như thế, ở chỗ này, khách sạn kỳ thật chính là một gian sòng bạc, mà một gian sòng bạc kỳ thật liền đại biểu cho một địa bàn hắc bang. Đúng vậy, chân chính khống chế Las Vegas cũng không phải chính phủ nước Mỹ, mà là các tập đoàn tài chính cùng hắc bang. Tự như khách sạn Gia Viết này, chủ nhân sau lưng chính là Hồng Môn. Đáng nhắc tới chính là, Las Vegas kỳ thật rất bài ngoại, ngoài trừ thế lực bản thổ nước Mỹ cùng tập đoàn tài chính, còn lại thế lực nước ngoài nếu muốn tham dự vào đều sẽ bị thế lực địa phương liên hợp lại đả kích trí mạng, cho nên tại Las Vegas, hắc bang sống mái với nhau là chuyện rất thường thấy, chẳng qua đây đều là phát sinh mà người bình thường khó có thể phát hiện mà thôi. Chỉ có người trong giới chân chính mới biết, thi thể Las Vegas xử lý mỗi ngày đều là từng xe đưa ra bên ngoài, chính là trong hoàn cảnh cực độ gian khổ lại bài ngoại như vậy, có thể tưởng tượng được, Hồng Môn muốn đặt chân ở chỗ này khó khăn cỡ nào, bọn họ phải trả giá thật lớn cỡ nào, chết bao nhiêu người mới có thể cướp được một khách sạn như vậy. Có thể nói khách sạn xanh vàng lộng lẫy này kỳ thật chính là dùng mạng người dựng lên, đồng thời nó cũng là khách sạn duy nhất do người phương Đông vào làm chủ, ý nghĩa phi phàm. Gia Viết trang hoàng rất xa hoa, trước cửa hai sư tử vàng trấn phong thủy rực rỡ, sau khi tiến vào là một trung tâm mua sắm 2 tầng, không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Tiếp tục đi vào bên trong chính là sòng bạc, xa xa đều có thể nghe được các loại âm thanh đang xen bên trong, tiếng người ồn ào. Bất quá người đàn ông trung niên này lại không lập tức đi sòng bạc, mà là đi tới một bên quầy tiếp tân. Đến chỗ quầy tiếp tân, hắn lấy ra một quyển hộ chiếu đưa qua, dùng tiếng Anh nói, tôi đã đặt trước phòng. Một nữ tiếp tân ở quầy tiếp tân nhận hộ chiếu, nhìn vào máy tính tra xét một phen, gật đầu nói, vâng, thưa ngài, ngài đã đặt trước phòng, bây giờ ngài lấy phòng luôn phải không? Người đàn ông trung niên gật đầu. Được, xin chờ một chút. Nhân viên tiếp tân gõ gõ bàn phím một hồi, sau đó lại quét hộ chiếu, lại bảo người đàn ông trung niên ký tên, quá trình cũng đơn giản. Rất nhanh, cô liền đưa hộ chiếu về, kèm theo một tấm thẻ phòng, vẫn dùng giọng điệu rất khách khí nói, phòng của ngài ở tầng 15, xin hãy cầm thẻ phòng, đi qua bên này. Chương 1197, ta chính là bán thịt yêu quái. Hai người đàn ông trung niên thu hồi hộ chiếu cùng thẻ phòng, chiếu theo phương hướng nhân viên tiếp tân chỉ đi tới cửa thang máy, sau đó ngồi thang máy ngắm cảnh một đường thẳng lên tới tầng 15. Cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên, sau khi người đàn ông trung niên bước ra khỏi thang máy, đối chiếu số phòng đánh dấu trên thẻ phòng, nhìn hướng dẫn trên tường đối diện một chút. Phòng của hắn số là 1531, trên tường chỉ hướng đi về bên phải, nhưng người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua lại xoay người hướng bên trái. Cả một tầng cao ốc tự như mê cung, thỉnh thoảng phun ra một ngã rẽ. Trên hành lang cũng trải một tầng thảm lông nhung, dẫm lên không phát ra nửa điểm âm thanh, cả tầng tầng cũng đều im ắng, yên tĩnh đến quỷ dị. Người đàn ông trung niên thẳng tắp đi đến cuối hành lang, đây lại là một ngã rẽ hình chữ T. Người đàn ông trung niên không do dự trực tiếp hướng bên phải đi đến, một đường đi tới chỗ hành lang cuối cùng một gian cửa phòng. Dừng một chút, cảm ứng một chút bốn phía không có người giám thị, mới vươn tay ấn chuông cửa. Leng keng, một hồi thanh thúy tiếng vang, không đợi bao lâu, cánh cửa này rắc một tiếng nhẹ nhàng mở ra lộ ra một cái khe cửa phía sau lộ ra nửa tấm. Ách, trang điểm đậm mặt. Khuôn mặt này thoạt nhìn rất không ổn, bộ dáng hơn 30 tuổi, phấn nền thật dày. Bóng mắt nồng đậm, trên môi cùng lỗ mũi đều đeo khuyên tai, hơn nửa kiểu tóc xù xanh, hoàn toàn nhìn không ra là nam hay là nữ. Người đàn ông trung niên chỉ nhìn thoáng qua, lông mày liền không kìm lòng được nhảy dựng. Người con gái phía sau cửa nhìn thấy người đàn ông trung niên, cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi cười rộ lên, hắn giọng quái dị nói, hắc, mang, muốn phục vụ đặc biệt sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt không tự chủ được rơi cái yết hầu của nữ tính này, nơi đó một cái yết hầu cao cao nhô lên làm sao đều che giấu không được đây là trai giả gái. Người con gái phía sau cửa không thèm để ý đến sơ hở trong cổ họng của mình, cho hắn một ánh mắt oán trách, tiếp tục dùng thanh tuyến âm dương quái khí nũng nịu chết người kia nói, cho nên mới là phục vụ đặc biệt. Cô ta cố ý cắn hai chữ đặc biệt rất nặng, hai con mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước. Mặt, tự hồ cảm thấy rất hứng thú với hắn. Dưới ánh mắt công kích không kiên nể gì cùng sóng âm làm bộ làm tịch kia, người đàn ông trung niên cũng không thể không bại lui xuống. Than nhẹ một hơi, lãnh đạm nói, người ra ngoài như vậy, không sợ sẽ buồn nôn chết người sao? Lãnh dạ, tự hồ cũng không thèm để ý thân phận của mình bị người trước mặt nhìn thấu, vẫn dùng âm thanh nũng nịu chết người kia nói, Esume, anh có phải thấy tôi xinh đẹp nên hiểu lầm gì không? Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, có thể nói chuyện bình thường một chút không? Không thể. Lãnh giả thở dài, khổ não nói, con người của tôi chính là mỹ lệ yêu diễm, làm mê chết chết mệt ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ, nam nữ, già trẻ đều thích hợp. Người đàn ông trung niên phát hiện mình đã không thể vui vẻ nói chuyện với hắn nữa. Liếc mắt nhìn phía sau nửa cánh cửa bị lãnh giả dùng thân thể ngăn trở, lại hỏi, bọn họ đâu? Lãnh giả kinh ngạc hỏi ngược lại, ai? Sau đó rất khoa trương nhìn trái nhìn phải, nơi này còn có người khác sao? Khụ khụ. Bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm, lãnh dạ không thể không bại trận, ho khan hai tiếng nói, cái kia. Trước đối ám hiệu. Người đàn ông trung niên nheo mắt. Mẹ nó, ám hiệu gì gì đó, không ai nói với hắn được không? Quỷ mới biết mật mã là gì. Khụ khụ. Lãnh dạ hảo tâm nhắc nhở nói, ám hiệu là... Tôi hỏi trước, cần phục vụ đặc thù sao? Anh lại hỏi, mất bao nhiêu tiền? Tôi nói, 100. Anh đã nói, quá rẻ cho thêm 100 nữa. Tôi nói, cái này không được, có luật lệ rồi. Trừ phi anh thừa nhận tôi rất đẹp. Anh nói, vậy vẫn là thêm 200 đi. Tôi nói, ok. Sau đó cho tôi 300, tôi liền dẫn anh vào phòng. Thế nào, nhớ kỹ không? Nếu ánh mắt có thể giết chết người, Lãnh Dạ đại khái đã bị người đàn ông trung niên giết chết vô số lần rồi. Mẹ nó, đây là ám hiệu. Rõ ràng là anh tự tiêu khiển tự vui tạm thời nghĩ ra có được không? Thấy người đàn ông trung niên không trả lời, Lãnh Dạ thúc giục, nhớ chưa? Vậy bắt đầu thôi. Khụ. Hắn giọng, Lãnh Dạ dùng giọng nũng nịu làm cho người ta rét lạnh nói, hi, mang, có cần phục vụ đặc biệt không? Người đàn ông trung niên còn chưa có động tác gì, phía sau nửa cánh cửa bị Lãnh Dạ chặn lại bỗng nhiên vươn ra một bàn tay trắng nõn, cầm lấy cổ áo Lãnh Dạ, mạnh mẽ ném hắn về phía sau. Lãnh Dạ trong một tiếng kêu thảm, ùng ục lăn vào trong phòng. Mà lúc này, phía sau nửa cánh cửa khép hờ kia đi ra một người con gái da trắng dáng người đường công hoàng mỹ khác. Người đàn ông trung niên nhìn một chút mặt người con gái da trắng này, tầm mắt lại rơi vào hai khẩu súng lục trong tay cô, dừng một chút, hỏi, hoàng hậu. Người phụ nữ da trắng gật đầu, nghiêng nửa người, ý bảo đi vào. Khác với cách ăn mặc đầy sơ hở của Lãnh Dạ. Đương nhiên, Lãnh Dạ thật ra là cố ý ăn mặc như vậy, dù sao người hắn phát hiện cũng là quái vật mà. Mà hoàng hậu thì không giống, trang phục của cô thật sự rất khó nhìn ra sơ hở, ít nhất người đàn ông trung niên trước mặt nhìn nhiều hơn vài lần, cũng không nhận ra, người con gái da trắng này đúng là hoàng hậu. Cái khác không nói, chỉ riêng loại kỹ xảo dịch dung hoàn toàn thay đổi màu da này cũng đã cho thấy thuật dịch dung của hoàng hậu rất cao siêu. Đóng cửa phòng, hoàng hậu dẫn hắn vào nhà, chương 1198, hội tụ lúc này, Lãnh Dạ đã đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người. Chu cái miệng nhỏ nhắn lên, ủy khuất nói, Dung Dung, ôn nhu một chút đi. Hung dữ như vậy, trừ anh ra, ai dám cưới em? Hoàng hậu cũng không nhìn tên cuồng tự kỷ này, trực tiếp từ bên người hắn vòng qua đi vào phòng khách. Khi người đàn ông bước vào phòng khách, nơi này đã có ba người đang chờ. Tự hồ đã biết thân phận của hắn, hầu tử, Việt Bầu cùng Dawell đều là biểu hiện có chút vui mừng. Bất quá khi người đàn ông trung niên nhìn thấy ba người bọn họ, cũng hơi sững sờ. Nguyên nhân bởi vì ba người này lại cũng là một bộ giả giá. Đầu tiên là hầu tử, bôi da toàn thân như than đen. Trang bị một cái bụng giả, đeo một cái hung khí lớn sắp rủ xuống bụng. Mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, cuốn khăn trùm đầu, giống như một bác gái châu Phi chạy nạn tới. Phỏng chừng đóng vai là bác gái da đen nhập cư trái phép đến Las Vegas làm công. Con Việt Bầu, được rồi, hắn ta có lẽ đóng vai con gái của một bác gái châu Phi. Làn da cũng đen như than, toàn thân trên dưới ngoại trừ chút mắt trắng kia thì không tìm thấy chút trắng nào. Phiền lòng chính là, còn buộc một bím tóc bẩn, đeo một bông tai vàng cực lớn, mặc một thân váy liền áo cũng đen. Ngoài ra còn có Dawell một thiếu nữ da trắng ngây ngô, được rồi, Dawell vốn tuổi cũng không lớn, hơn nữa bản thân chính là người da trắng, mang lên tóc giả thiếu nữ, mặc vào nữ trang váy liền áo cùng với chân đen, ngụy trang thành thiếu nữ da trắng còn có vài phần đáng xem. Nhưng mà, đeo tai mèo trên đầu để làm gì? Đáng yêu sao? Bộ ngực phẳng của hắn đã bán đứng hắn rồi. Nhìn các đại lão dị trang chơi rất vui vẻ trong phòng này, người đàn ông trung niên thật lâu cũng không nói ra lời. Đây là một đám yêu ma quỷ quái đóng cửa lại mở vũ hội hóa trang à. Khi người đàn ông trung niên đánh giá đám người hầu tử, bọn họ cũng đang quan sát người đàn ông trung niên này, cố gắng tìm được nơi quen thuộc trên khuôn mặt tang thương kia. Nhưng mà nhìn nửa ngày, mấy người cũng không nhìn ra sơ hở gì. Vịt Bầu giả dạng thành thiếu nữ châu Phi ánh mắt không quá xác định mang theo thăm dò hỏi, đại ca. Ừ, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, người đàn ông trung niên ăn mặc như khách đến tìm kiếm cơ hội đổi đời này chính là một đường phong trần từ Tây Phi chạy tới, thế lực hợp tác bên Nam Phi đưa hắn nhập cư trái phép đến nước Mỹ, cùng triều lại sắp xếp thế lực Hồng Môn khổng lồ ở nước Mỹ ra mặt. Bí mật đưa hắn đến khách sạn thuộc về Hồng Môn quản lý cùng mọi người thập tự hắc ám hội hợp. Tất cả được thực hiện trong bóng tối để tránh tai mắt của ma quỷ và nước Mỹ. Đương nhiên, Hồng Môn chịu hỗ trợ cũng không phải bởi vì bọn họ cùng thập tự hắc ám quan hệ tốt bao nhiêu, thuần túy đều là nể tình tiền mà thôi. Trừ lần đó ra, thập tự hắc ám là thuộc về binh đoàn Long Quốc, điểm này cũng là Hồng Môn nguyện ý giúp chút chuyện nhỏ. Sau khi xác nhận người này chính là 11, không khí vừa mới có vẻ khẩn trương cũng trở nên thoải mái hơn, anh trang điểm cũng tuyệt yêu nhân Lãnh Dạ lại gần muốn nhéo da mặt 11, hai mắt tỏa sáng lại kinh ngạc nói, vừa rồi nếu không phải anh mở miệng nói chuyện, ta hoàn toàn không nhìn ra là anh. 11 một cái tát đẩy tay Lãnh Dạ ra, không thèm để ý đến hắn. Sau khi mấy người hàn huyên vài câu, hoàng hậu liền cầm một khối mỏng manh, ở giữa hơi nhô lên, giống như là da người đưa cho 11. Đây là tai nghe da người, tinh phẩm do tiến sĩ Điên sản xuất, đã là tiêu chuẩn của thập tự hắc ám. Vốn bộ kia lúc hắn tỉnh lại ở châu Phi tỉnh lại lúc cũng đã không thấy, thiếu hụt trí nhớ khiến hắn cũng không cách nào nhớ được mình làm mất tai nghe như thế nào. Ngoài ra, mắt trái máy móc của hắn cũng quỷ dị biến thành mắt thường, tất cả đều lộ ra đủ loại thần bí. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không có đoạn ký ức đó. May mà Thiên Trảm và Trảm Nguyệt đều không mất, nếu không chuyến này tổn thất rất lớn. 11 nhận lấy tai nghe bằng da người nhét vào lỗ tai, rất dễ dàng dán sát vào vách tai, sau đó thử gọi, Cuồng Triều. Trong tai nghe truyền ra tiếng khàn khàn đặc biệt của Cuồng Triều, ừ, hoan nghênh trở về. Các ngươi hội hợp chưa? Ừ, dừng một chút, 11 nhìn xung quanh, hỏi, Tiểu Bạch đâu? Vừa dứt lời, trong phòng chợt trầm mặc, mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu Bạch còn chưa về. Cuồng Triều nói, có thể nó đã về, nhưng không biết bị ném đi đâu. Dù sao thì cũng khác so với người trở về. 11 không giấu vết nhíu mày, đã hiểu ý tứ Cuồng Triều. Từ sau khi bọn họ cùng bộ đội vận mệnh hội hợp liền cùng Cuồng Triều bên này mất liên lạc, mấy tháng sau khi bọn họ tái xuất hiện thì mỗi người đều bị ném ở địa vực khác nhau. Hoàng hậu tự nhiên xuất hiện ở nước Hy Lạp, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao chạy đến bên đó. Lãnh Dạ bị ném ở dãy Anper, may mắn thiếu chút nữa phỏng chừng không về được. Hầu tử cùng Dawell ngược lại may mắn không tệ, đều xuất hiện ở Mông Cổ, mà 11 lúc tỉnh lại là ở Tây Phi. Cho nên dựa theo Cuồng Triều suy đoán, Tiểu Bạch khả năng cũng đã trở lại, chỉ là cùng những người khác giống nhau không biết bị ném đến nơi nào, dù sao không thể trông cậy vào vật nhỏ này sẽ gọi điện thoại liên lạc đúng không, cho nên, được rồi, thế giới rộng lớn biết bao. Tiểu Bạch muốn dựa vào hai chân của mình về nhà lại khó khăn biết bao, phỏng chừng đến lúc đó có thể viết thành một quyển chương 1199, đùa với mạng bất quá 11 một chút cũng không lo lắng an nguy của Tiểu Bạch, nó không giày vào người là đủ rồi, nếu quả thật có người không mở mắt muốn trêu chọc nó, thế thì thảm. Đừng nhìn nó bình thường vẻ mặt ngu xuẩn bộ dáng đáng yêu, trên thực tế nó chính là cái tiểu yêu tinh, là cái loại moi tim thành tinh. Tuy rằng nó thiếu hụt sức chiến đấu cường hãn làm cho người ta có chút tiếc nuối, nhưng 11 cũng không quá mức để ý, đề tài cũng rất nhanh từ trên người Tiểu Bạch tiến vào chính đề lần này. Cuồng Triều nói, được rồi, tôi hiện tại nói cho mọi người biết tình thế đại khái. Bởi vì trước đây chúng ta cùng Âu Dương Bác thuê người trước sau lẻn vào khu 97 nhưng đều thất bại, khẳng định là đánh rắn động cỏ, tôi phỏng chừng bọn họ hiện tại phòng bị sẽ càng nghiêm mật chu toàn. 11 hỏi, hai lần không thu hoạch sao? Cuồng Triều thở dài nói, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, cho nên chúng ta đối với bố trí bên trong vẫn chưa biết. Vậy về khu 97 này, các anh có thu thập được tin tức gì không? Có một số, nhưng không nhiều. Cuồng Triều êm tai nói, khu 97 được xây dựng theo tiêu chuẩn của một căn cứ quân sự nhỏ, có cơ sở phòng thủ đối đất và phòng không. Ngoài các cơ sở quân sự cần thiết, còn có một sân bay nhỏ, sân bay đã đổ 7 máy bay trực thăng trong một thời gian dài. Nằm trong số đó là máy bay trực thăng chiến đấu vũ trang. Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi, khu 97 nên có nhiều hơn 7 máy bay trực thăng, chắc chắn còn nhiều hơn nữa, chỉ là không biết giấu ở đâu. Chúng tôi phỏng đoán, căn cứ đó rất có thể còn có các cơ sở ngầm, các máy bay trực thăng vũ trang còn lại có thể được giấu dưới lòng đất. Ngoài ra, điều tra về mặt nhân sự không rõ, sức chiến đấu và phân phối không biết, Cuồng Triều nói một hồi không biết, 11 rất yên lặng lắng nghe. Đợi đến sau khi Cuồng Triều nói xong, 11 mới phát biểu ý kiến nói, theo như lời anh nói, chúng ta trước đó phái một đội ngũ, bên Âu Dương Bác cũng từng lén thuê một binh đoàn qua đó. Đúng vậy. Cuồng Triều nói, Âu Dương Bác thông qua con đường của Trương Gia Hà Lan thuê binh đoàn Cuồng Lang. Cuồng Lang là một đội lính đánh thuê rất có danh tiếng ở biên giới Long Quốc, một mực hoạt động xuyên biên giới. Một đội ngũ sức chiến đấu không kém như vậy cũng bị vây trong khu 97, thật thú vị. 11 suy nghĩ một chút rồi nói như vậy. Tôi đoán, chi bộ đội đóng ở khu 97 kia, không chỉ có đội ngũ của quân nước Mỹ, khẳng định còn có bộ đội tinh nhuệ do thế lực khác sắp xếp. Ví dụ như, ma quỷ. 11 nhìn hoàng hậu gật đầu nói, tôi cũng cho là như vậy, có thể không ngừng nuốt chửng đội ngũ của chúng ta và Cuồng Lang, nước Mỹ không có mấy chi bộ đội có thể làm được, mà mấy chi bộ đội đặc chủng kia trong khoảng thời gian này lại không điều động qua. Cho nên, tôi cảm thấy rất có thể là bộ đội tinh nhuệ do ma quỷ sắp xếp hỗn tạp ở bên trong. Thậm chí, cũng có thể toàn bộ bộ đội đóng quân đều do ma quỷ phái ra. Nước Mỹ có thể đồng ý. Giọng Nhược Từ xen vào kinh ngạc nói, Cuồng Triều nói, nước Mỹ là xã hội tư bản chủ nghĩa, tất cả lấy lợi ích làm đầu. Với tiền đề có lợi ích to lớn, không có gì là không thể. Nhà nước nước Mỹ, không phải là một nhà nước, mà là một xã hội do một số nhà tư bản nắm giữ ở phía sau, lấy mô hình giai cấp tư sản thống trị giai cấp vô sản. Kẻ chân chính nắm giữ nước Mỹ, kỳ thật là những siêu cấp tập đoàn tài chính, siêu cấp gia tộc, ngay cả tổng thống, cũng bất quá là khôi lỗi bọn họ đẩy ra mà thôi. Quốc gia này giống như trong bộ phim khủng hoảng sinh hóa, trong phim, tập đoàn Umbrella này chính là áp đảo quốc gia. Rác côn thành phố virus tiết lộ, bọn họ trực tiếp cho phong tỏa cả tòa thành thị, ngay cả quân đội quốc gia đều chen chân không vào được. Nói ném bom hạt nhân là ném bom hạt nhân, trực tiếp sang bằng cả thành phố. Đất nước. Đó là cái gì? Căn bản cũng không cần hỏi ý kiến của bọn họ, cường thế như thế, coi thường chính phủ quốc gia như thế, kỳ thật chính là ám chỉ nước Mỹ trong hiện thực cũng là bị tập đoàn thế lực như vậy nắm giữ. Cho nên ma quỷ muốn thay thế quân đội nước Mỹ đến đóng ở khu 97 cũng không tính là khó, chỉ cần để cho những thế lực đứng sau quốc gia này thấy lợi ích to lớn, sẽ có khả năng hợp tác. Cho nên nói, nếu như bên trong căn cứ quân sự nước Mỹ, đóng giữ lại là một thế lực bộ đội lính đánh thuê siêu lớn, 11 một chút cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, nước Mỹ cũng không có khả năng thật ngốc như vậy, thật đem một tòa căn cứ giao cho ma quỷ đến xây dựng cùng canh gác. Tất nhiên sẽ có nhân viên của mình lẫn lộn ở trong đó, đến giám thị cùng kiềm chế. Vậy ai là người phụ trách chính của khu 97? 11 hỏi. Tiến sĩ Tần. Cuồng Triều nói, đây là tin tức người của DK tiết lộ, cụ thể chúng ta không thể tra được, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. 11 gật gật đầu, tiến sĩ Tần làm chủ yếu người phụ trách, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Vậy các ngươi làm sao xác định Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân ba người bọn họ ở khu 97? Cuồng Triều thở dài nói, không xác định, những tin tức này cũng đều là người của DK cho, theo như lời bọn họ nói, ba người Âu Dương Nguyệt Nhi đến nay vẫn bị giam giữ ở khu 97, chưa từng bị chuyển đi. 11 lông mày hơi nhướng lên, cho dù sau khi chúng ta và Âu Dương bác trước sau phái hai đội nhân mã đi dò xét, bọn họ cũng không bị dời đi sao? Hình như là vậy, Cuồng Triều không quá xác định nói. Chủ yếu là những tin tức này đều là người của DK cho, hắn không dám cam đoan trình độ đáng tin cậy bên trong cao bao nhiêu. Bất quá 11 ngược lại cảm thấy trình độ đáng tin cậy này rất cao. Chương 1200, đùa với mạng hai, tại sao tiến sĩ Tần lại bắt Âu Dương Nguyệt Nhi? Ngay từ đầu 11 còn không nghĩ tới, nhưng sau đó hắn ý thức được một việc, Âu Dương Nguyệt Nhi mang thai, đứa bé là của hắn, mà địa điểm cô bị bắt là bệnh viện. Trùng hợp chính là lúc ấy tiến sĩ Tần cũng ở bệnh viện kia. Nhiều sự trùng hợp như vậy, sẽ không phải là trùng hợp. Cho nên tiến sĩ Tần liều lĩnh bắt Âu Dương Nguyệt Nhi tất nhiên là có nguyên nhân này không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có thể là đứa bé trong bụng cô. Phải biết rằng, một người cải tạo gen là không có khả năng lại có đời sau, chớ nói chi là nhiễm sắc thể 11 còn tiến hóa, thì càng không có khả năng để cho một người con gái tự nhiên thai nghén. Nhưng hết lần này tới lần khác Âu Dương Nguyệt Nhi liền mang thai, nói không ra trong chuyện này rốt cuộc là bởi vì nhóm máu hiếm có của Âu Dương Nguyệt Nhi. Hay là vì lúc đó cô ấy bị ăn nấm tình Amazon. Tức chế hay là hai loại khả năng này tụ lại cùng nhau sinh ra ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, Âu Dương Nguyệt Nhi mang thai, cái này đáng giá tiến sĩ Tần liều lĩnh bắt được cô đến nghiên cứu cái đứa trẻ chưa ra đời kia, cho nên, từ một mức độ nào đó mà nói. Đứa bé này đối với tiến sĩ Tần mà nói rất quan trọng. Cho nên hắn tất nhiên sẽ đem Âu Dương Nguyệt Nhi mang theo bên người tự mình canh giữ, ít nhất trước khi đứa bé bình an ra đời, hắn tuyệt sẽ không để Âu Dương Nguyệt Nhi xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Từ đó suy đoán, chỉ cần tiến sĩ Tần ở khu 97, như vậy khả năng Âu Dương Nguyệt Nhi cũng bị nhốt ở khu 97 quả thật rất lớn. Không, cô ấy phải ở đó. Trước khi đứa bé ra đời, tiến sĩ Tần sẽ không để cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Cho nên, Âu Dương Nguyệt Nhi có ở khu 97 hay không, kỳ thật chỉ cần xác định tiến sĩ Tần ở nơi nào là được. Về phần hành tung hiện tại của tiến sĩ Tần, 11 đương nhiên là không tra được, nhưng không có nghĩa là người khác tra không được, ví dụ như DK. Phải biết rằng, pháo đài thường thường đều là công phát bên trong, lấy biểu hiện trước kia của DK muốn bảo vệ đối với Trương Hân Hân, khi hắn biết được Trương Hân Hân cũng bị tiến sĩ Tần bắt đi, tự nhiên là không thể dễ dàng tha thứ. Tuy rằng 11 cũng không biết, cái loại cố chấp cùng ý muốn bảo vệ của Deka đối với Trương Hân Hân này rốt cuộc là từ đâu tới, nhưng suy nghĩ của tên điên thường thường người bình thường cũng khó có thể lý giải, không phải sao? Cho nên, 11 có lý do tin tưởng, Deka đưa ra tin tức Âu Dương Nguyệt Nhi bị nhốt ở khu 97 rất có thể là chân thật, đương nhiên, cũng chỉ là rất có thể mà thôi, đối với lời nói của tên điên kia là không thể hết tin. Ai biết hắn có phải bắn tin ra để cho hai bên liều mạng, lại một mẻ bắt hết. Nhưng với tình thế trước mắt mà nói, 11 quả thật không có lựa chọn nào tốt hơn, cũng chỉ có thể tin tưởng DK một lần. Hoàng hậu nói, lần này chúng ta không có ngoại viện, cho nên chỉ có nhân mã của thập tự hắc ám chúng ta, cho nên nhiệm vụ lần này khó khăn hơn một chút, đâu chỉ là một điểm lớn, liền dựa vào vài người của thập tự hắc ám liền muốn tấn công mạnh mẽ một cái căn cứ quân sự, dù là khu 97 chỉ ở trên danh nghĩa thuộc về nước Mỹ. Nhưng trên thực tế lại là binh lực chiến đấu mạnh hơn ma quỷ ở đóng giữ. Bằng vào bọn họ muốn tấn công, khó khăn biết bao. Cho nên ngay từ đầu, những người này cũng đã xác định liều mạng. Lúc này đây, thật sự là muốn liều mạng. 11 hiểu nhiệm vụ này cũng xác thực không thích hợp tìm ngoại viện, dù sao cái kia căn cứ trên danh nghĩa vẫn là thuộc về nước Mỹ, tấn công nó liền tương đương với tấn công nước Mỹ. Không có binh đoàn nào ăn no dưỡng mỡ làm cái chuyện dễ phải gánh hậu quả không thể tưởng tượng được này. Huống chi cho dù có binh đoàn nguyện ý nhận nhiệm vụ này, nhưng sức chiến đấu đều là vấn đề không nhỏ, cũng đừng đến lúc đó họ hét loạn đánh thành một đoàn, ngược lại đem sức chiến đấu bên thập tự hắc ám kéo xuống thấp, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là nhóm bọn họ tự mình làm. Về phần viện trợ bên ngoài cũng khẳng định muốn, nhưng không phải trực tiếp nhúng tay vào, mà là hỗ trợ kiềm chế viện binh bên ma quỷ cùng nước Mỹ. Âm thanh cuồng triều truyền vào trong tai mọi người, tôi đã liên lạc với vận mệnh, đại quyển, thanh bang, hồng môn cùng Âu Dương Bác, vận mệnh bên kia bởi vì 13, thiên tán, chim lửa những người này đều chưa trở về, sức chiến đấu của bộ đội chủ lực thiếu hụt rất lợi hại, không có cách nào trợ giúp thực chất. Bất quá lục đạo đã đáp ứng, khi hành động bắt đầu, vận mệnh sẽ giúp chúng ta kiềm chế bộ đội trợ giúp của ma quỷ cùng nước Mỹ một chút, nhưng chỉ dừng lại ở kiềm chế. 11 gật đầu nhưng thật ra không nói gì, vận mệnh có thể làm được loại trình độ này đúng là nhân chí nghĩa tận. Người không thể hy vọng xa vời bọn họ làm càng nhiều, dù sao cũng không thân chẳng quen, lấy lục đạo làm người, đừng quay đầu đem ngươi bán là đủ tốt rồi. Đại quyển và hồng môn đồng ý ra tay với ma quỷ, nhưng trong lãnh thổ nước Mỹ, nhất là chiến đấu với khu 97, bọn họ không thể tham dự vào được. Còn thanh bang, cuồng triều thở dài. Tên mập mạp chết tiệt Vu Quang Hải kia đã trực tiếp chơi trò mất tích, ngay cả thư cũng không trả lời. Bất quá cùng triều cũng có thể lý giải, dù sao thanh bang mặc dù lớn, nhưng dù sao Vu Mập không phải đầu rồng, chỉ là một trưởng lão, thanh bang không phải nhất ngôn đường của hắn, cũng không phải một mình hắn định đoạt. Cho nên để tránh xấu hổ, trực tiếp chơi trò mất tích. Chương 1201, xuất phát Âu Dương Bác bên kia, cùng triều tiếp tục nói. Hắn nói phía chính phủ sẽ xử lý các hoạt động bên ngoài. Đủ rồi. 11 gật đầu nói. Vốn không thể hy vọng xa vời quá nhiều, người ta có thể làm được một bước này đã rất tốt rồi. Quan trọng là, vì mời vận mệnh, hồng môn, đại quyển ra tay, thập tự hắc ám trả giá cũng đã đủ lớn, trước kia tích góp tất cả đều đập vào đó. Hoàng hậu nói, về phương án tác chiến, đề nghị của tôi là tập kích, khu 97 tọa lạc trong sa mạc. Xung quanh tất cả đều là khu vực trống trải, không nói vệ tinh, radar một ngày 24 giờ theo dõi, chính là các loại thiết bị dò xét đều nhiều không kể xiết, cho nên đánh lén, lẻn vào chiến gì gì đó thật sự không có ý nghĩa, bởi vì người còn chưa tới gần phỏng chừng cũng đã bị phát hiện. 11 gật đầu tỏ vẻ tán thành, loại trừ khả năng xâm nhập chiến tranh, còn lại chính là đột kích và cường kích. Như vậy thời gian tác chiến của chúng ta là đêm nay. 11 nói. Mọi người sững lại ngơ ngác nhìn nhau, có vội quá hay không? Cùng triều cau mày hỏi trong tai nghe. 11 lắc đầu, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho chúng ta. Cũng đúng. Lãnh già hiểu ý gật đầu nói, dù sao nơi này cũng là sân nhà của bọn họ, chúng ta đang chuẩn bị, bọn họ cũng chuẩn bị như vậy. Để bọn họ chuẩn bị càng lâu, quả thật đối với chúng ta càng bất lợi. Cho nên thần kỳ không chuẩn bị, quả thật là lựa chọn tốt nhất. Hoàng hậu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cùng triều do dự nói, kế tiếp nhất định là tác chiến cường độ cao, mấy người đều chưa nghỉ ngơi qua, chịu nổi không? Chúng ta thì không thành vấn đề. Lãnh Dạ nhìn Dawell cùng Việt Bầu nói, bất quá Dawell cùng Việt Bầu có chút khó hiểu. Dawell vội vàng ưỡn ngực nói, tôi không thành vấn đề. Việt Bầu cũng nhanh chóng ưỡn ngực cam đoan nói, tôi cũng không vấn đề. Cứ như vậy đi. 11 giải quyết dứt khoát, thời gian nước Mỹ, 4 giờ sáng hành động, cuồng triều, thông báo cho Âu Dương Bác và Lục Đạo đến lúc đó phối hợp. Được. Cuồng triều đáp. Hoàng hậu nhìn thoáng qua thời gian, đã là đêm khuya, nói, chúng ta cũng phải xuất phát. 11 gật đầu và hỏi, còn những người khác thì sao? Được Hồng Môn sắp xếp ở nơi khác, tôi thông báo cho bọn họ, hiện tại liền chạy tới điểm tập hợp. Được. Hành động đi. 11 nói xong, đám người hầu tử, Lãnh Dạ ngồi trên sofa liền đồng loạt đứng lên, từng người xoa tay, chuẩn bị làm một trận lớn. Kế tiếp, khi đám người 11 dưới sự yểm hộ của Hồng Môn lén lút rời khỏi Las Vegas, chạy tới điểm hội hợp với những nhân viên biên chế chiến đấu còn lại của thập tự Hắc Ám, một đám hacker bên cuồng triều đã bắt đầu động thủ trước một bước. Trên thực tế, sau khi biết được đám Âu Dương Nguyệt Nhi bị giam giữ ở khu 97, nhóm hacker thập tự Hắc Ám cũng đã rất nhiều lần xuất thủ, cùng bộ phận giám sát Internet khu 97 đánh nhau đến khó phân thắng bại, cho nên lúc này đây bọn họ lần nữa đột nhiên ra tay, cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột, dù sao khu 97 bên kia đều nhanh thành thói quen nhóm người này thường thường xuất hiện phá hư một chút. Nhóm hacker bên này vừa mới ra tay, khu 97 bên kia cũng đã phản ứng lại, hai bên vây quanh các loại thiết bị giám sát khu 97 triển khai kịch liệt tranh đoạt. Mặc dù là cuộc chiến không khói súng, nhưng trình độ thảm thiết lại không hề thua kém chiến trường chân chính, thập tự Hắc Ám bên này dùng hết thủ đoạn phá hư, mà khu 97 bên kia một bên phải chống đỡ công kích, một bên phải sửa chữa phương tiện bị phá hư, một bên còn phải theo dõi IP của đối phương, bận tối mày tối mặt. Chính là dưới tình huống như vậy song phương đều không thể phân tâm, đám người 11 cũng đã dưới sự yểm hộ của Hồng Môn, thuận lợi rời khỏi Las Vegas, đây là một đêm không có ánh sao, ngay cả ánh trăng tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Sau khi lén lút trốn tránh đám mây, mông lung lung rơi xuống một chút ánh trăng trắng nhạt bé nhỏ không đáng kể. Ánh trăng chiếu rọi không đến mặt đất đen kịt, chỉ có ngẩng đầu chăm chú nhìn ra xa, mới có thể nhìn thấy một vệt ngân mang mơ hồ phía sau đám mây kia. Chính là trong đêm khuya đen kịt như vậy, sa mạc bên ngoài Las Vegas lại bốc lên từng mảng cát bụi. Bên trong cát bụi tung bay đầy trời kia, có 7 xe Việt giả chống đạn đang phi đến sa mạc với tốc độ cực nhanh. Trong 7 chiếc xe Việt giả chống đạn rõ ràng đã được cải tiến này, ngồi đều là nhân viên tác chiến của binh đoàn thập tự Hắc Ám. Mấy chục chiến sĩ vũ trang đến tận răng, chia ra ngồi trong 7 chiếc xe, từng người đằng đằng sát khí tiến về phía khu 97. Chiến tranh, sắp tới gần, nhưng những chiến sĩ này trên mặt, lại không nhìn thấy chút nào sợ hãi, ngược lại từng người một hoặc lào xoa tay, hoặc là chuyện trò vui vẻ, không hề nhìn thấy vẻ khẩn trương cùng thần sắc bất an trên khuôn mặt họ. Chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra được, đây là một chi bộ đội tinh nhuệ kinh nghiệm phong phú, mỗi người đều là tay súng già đời vào sinh ra tử như cơm bữa từ trên chiến trường. Đương nhiên, người bởi vì chiến trường tới gần mà cảm thấy khẩn trương cũng có, tỉ như Việt Bầu Gamer. Giờ phút này, 11, Hoàng hậu, khi cùng một đám thành viên thuộc về team trung tâm thập tự Hắc Ám cũng đang ngồi trong một chiếc xe, Việt Bầu không nhường ai gánh vác chức trách lái xe vạn năm này. Lãnh Dạ ngồi ở ghế phụ bên cạnh Việt Bầu. Thỉnh thoảng từ trong túi súng bên chân lấy ra từng khẩu vũ khí lắp ráp xong. Hầu tử và Dawell ngồi ở hàng giữa, hàng cuối cùng là 11 và Hoàng hậu. Ngoại trừ tài xế Việt Bầu đang chuyên chú lái xe, những người còn lại đều tự lắp ráp súng ống. Trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng súng ống lắp ráp răng rắc, ở giữa còn xen lẫn tiếng lầm bầm mơ hồ không rõ của hầu tử bắt đầu từ khi lên xe, cái miệng kia của khỉ không ngừng, vẫn lại nhải liên miên cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Chương 1202, tài xế không nhân quyền Lãnh Dạ đem đống súng ông trong tay xuống, nhìn không được thở dài, quay đầu rất là bất đắc dĩ nói, hầu tử, ngươi không thể đóng lại cái miệng kia sao? Hả? Hầu tử ngẩn người, có chút không rõ nguyên do, Lãnh Dạ đang chỉ xoa xoa huyệt thái dương, buồn rầu nói, từ lúc lên xe, chỉ có một con ruồi, ong ong, làm cho ta đau đầu. Ruồi. Hầu tử chỉ vào mũi mình, ta. Yes. You are a flea. Lãnh Dạ chỉ hầu tử, ác ý dùng tiếng Anh lặp lại. Hầu tử trợn trắng mắt, dùng tiếng Long Quốc nửa đời không quen tức giận đáp, nếu ta là ruồi bọ, vậy ngươi nhất định là đóng phân. Phốc. Vịt bầu nhịn không được cười ra tiếng, lãnh già tức giận vỗ đầu vịt bầu một cái, ném khẩu súng lục vừa mới lắp xong trong tay qua nói, cầm đi. A. À. Vịt bầu luống cuống tay chân tiếp nhận súng, không khỏi ngẩn người. A à, cái rắm, cầm lấy phòng thân. A à, a. À. Vịt bầu gật gật đầu, tràn đầy vui sướng lật qua lật lại nhìn vài lần mới thu lại, cảm kích nói, cảm ơn anh lãnh dạ. Không cần cảm ơn, ai bảo lãnh dạ là anh của mày. Dừng một chút, lãnh dạ còn nói thêm, đúng rồi vịt bầu, anh phải kiểm tra mày một chút. Vịt bầu ngẩn người, kiểm tra cái gì, có biết anh vừa mới đưa cho mày loại súng gì không? Vấn đề này, phải trả lời thế nào đây? Vịt bầu cố gắng suy nghĩ một chút, không xác định nói, 54. Lãnh dạ đen mặt ngay tại chỗ. 92. Mặt lãnh dạ càng đen hơn, ngang với đáy nồi. Côn. IP. Glock. Lãnh dạ nhìn không được mắng một câu, mày đoán đấy hả? PPKE cũng không nhận ra sao? Con vịt bầu ồ một câu thật dài, thì ra là PPK. Thì ra là... là PPK. Ngữ khí hời hợt này là cái quỷ gì? Vì sao sau khi nghe xong tự nhiên có loại xúc động muốn đánh người? Lãnh dạ không ngừng dò hỏi, vậy đặc điểm của PPK là gì? Đặc điểm? Vịt bầu lại ngẩn người, suy nghĩ nửa ngày. Lãnh dạ vỗ vỗ trán, được rồi, tên này căn bản ngay cả PPK là cái gì cũng không biết. Giơ ngón tay cái lên, lãnh dạ nghiến răng nghiến lợi nói, con vịt, mày thật con mẹ nó là ngu thật đấy. Thật sự, con mẹ nó, mày quá trâu. PPK cũng không biết, vịt bầu gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chỉ là nghe quen tai, không nhớ đã nghe qua cái tên này ở đâu. Lãnh dạ thiếu chút nữa phun ra máu, con hàng nhà mày, quả nhiên là cực phẩm gà mờ, súng ống cơ bản, tính năng cũng không biết. Ai nói? Vịt bầu không cam lòng yếu thế phản bác, sản xuất trong nước em biết ngay. Nước ngoài. Tốt xấu gì em cũng là một người yêu nước thâm niên, phải ủng hộ hàng nội địa. Yêu đất nước của ông nội nhà mày. Mang giày là giày nai, ngay cả tóc cũng nhuộm vàng, từ đầu đến chân anh có điểm nào trong nước? Em, vịt bầu chỉ vào mũi mình và nói, mặc dù bề ngoài cơ thể em đã được bao phủ bởi hàng hiệu, nhưng bên trong vẫn là hàng nội địa thuần khiết. Tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm và nguyên chất. Phốc. Dawell phía sau nhịn không được cười ra tiếng. Lãnh dạ hung hăng trừng mắt liếc Dawell một cái, nổi giận đùng đùng hỏi, Dawell. Nói cho anh biết PPK có đặc điểm gì. Hả? Dawell sửng sốt một chút, hắn chỉ là nhịn không được cười ra tiếng mà thôi, sao lại chọc giận vào người chứ? Dawell chớp đôi mắt nhỏ vô tội, ánh mắt xin giúp đỡ hướng về phía hầu tử bên cạnh. Và hầu tử chỉ cười toe toét với hắn và không có ý định giúp anh ta bất cứ điều gì. Về phần hai người phía sau. Vẫn là quên đi. Dawell rất là bất đắc dĩ nhớ lại một phen. Sau đó êm tai nói, ách. PPK, đường kính 7,65, băng đạn 7 phát, tục xưng chưởng tầm lôi, súng đặc công, tầm bắn hữu hiệu 50m, khuyết điểm là đung lượng băng đạn ít, tầm bắn ngắn. Ưu điểm là tạo hình khéo léo dễ dàng mang theo, hơn nữa lực giật nhỏ, độ chính xác cao, tương đối thích hợp cho người mới dùng. Sau khi nói xong, Dawell còn cẩn thận nhìn lãnh dạ một cái, vẻ mặt thấp thỏm. Lãnh dạ sau khi nghe xong trầm mặc nửa ngày, sau đó thở dài thật sâu, gật đầu nói, ừ, học thuộc thật không tệ, một chữ cũng không sai. Nhưng đánh trận cũng không phải học thuộc lòng, có muốn cho cậu điểm A không? Hả? Lãnh dạ ngữ trọng tâm giáo dục nói, Dawell, nhớ kỹ, tri thức súng ống cũng không phải là để dựa vào, nó càng cần chính là trí nhớ thân thể chứ không phải là thuộc lầu lầu. Hiểu không? Mỗi loại súng khác nhau thì độ chuẩn xác tầm bắn, lực giật. Dung lượng băng đạn cũng không giống nhau. Mày nhất định phải làm được vừa cầm trên tay liền lập tức biết hết thảy số liệu của cây súng này, như vậy mới lợi dụng nó ở mức độ lớn nhất. Tự như có một số súng lục tầm bắn lớn nhất chỉ có 50 mét, mà có một số súng lục tầm bắn lớn nhất có thể đạt tới trên 100 mét. Ngươi cầm súng 50 mét súng đi bắn người ngoài 100 mét, người ta đứng bất động thi phi mày cũng đều bắn không đúng. Còn có dung lượng băng đạn cũng rất trọng yếu. Mày phải thời khắc tính toán súng của mình bên trong còn dư lại mấy viên đạn, đừng chờ bắn hết đạn mới nhớ tới đổi băng đạn, trên chiến trường thời gian chính là sinh mệnh hiểu không? Cho nên những thứ này đều là dựa vào bình thường huấn luyện cùng tận khả năng tiếp xúc mỗi một loại súng, đem chúng nó nhiều lần tháo rời, lắp ráp, xạ kích, dùng thân thể của ngươi đi nhớ kỹ tính năng của chúng. Lãnh Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Việt Bầu đang mím môi cười trộm một cái, nói, Đa Quèo ít nhất còn học thuộc còn mày thì sao? Việt Bầu mếu máo nói, vậy anh hỏi súng nội địa đi, em nhất định cũng có thể nói ra. Lãnh Dạ lại từ trong túi súng móc ra một khẩu Oji, hướng về phía Việt Bầu giơ lên, hỏi, đây là súng gì? Việt Bầu vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn Lãnh Dạ. Chỉ liếc mắt một cái đã thiếu chút nữa đem con ngươi của hắn trừng ra. Chương 1203, tài xế không nhân quyền hai, đây là Oji. Đây con mẹ nó là hàng nội địa. Anh đùa em hả? Anh Lãnh Dạ. Việt Bầu có chút bất đắc dĩ nói, Oji không phải sản xuất trong nước chứ? Ơ oa. Lãnh Dạ trêu chọc nói, không tệ nha, thế mà có thể nhận ra Oji. Hắn biết Oji không phải bởi vì danh tiếng hay nguyên nhân gì khác, mà là thương này là một trong những vũ khí hoàng hậu hay dùng. Hắn thường xuyên nhìn thấy ở trên tay hoàng hậu, sao có thể không nhận ra? Lãnh Dạ lại hỏi, có biết Oji do nước nào làm không? Oji quốc. Việt Bầu không chút nghĩ ngợi, mở miệng liền nói, Oji thương nhất định là xuất thân từ nước Oji. Nước Oji. Ách, tên đầy đủ là gì? Oji. Uzbekistan. Phốc. Lãnh Dạ phun một ngụm máu, tốt, hưởng thọ 29 tuổi. Uzbekistan, rõ ràng là Uzbekistan mà. Và khẩu Uzi có liên quan quái gì tới Uzbekistan? Sở dĩ nó được gọi là Uzi, đó là bởi vì người phát minh ra nó, tên là Uyago. Nghe xong chuyện cười xấu hổ này của Việt Bầu, hai hàng phía sau xe cũng trầm mặc một trận. Chỉ có Dawell, gắt gao nghẹn cười, hai bả vai cũng không ngừng rung lên. Mà hoàng hậu thì đau đầu vỗ vỗ trán sau khi trở về phải đối với hắn gia tăng huấn luyện mới được, bằng không sau này đi ra ngoài chính là làm mất mặt thập tự hắc ám. Vị Bầu, Lãnh Dạ bất đắc dĩ nói, anh cảm thấy, địa cầu đã ngăn không được trâu bò của mày. Thật sự mày có thể lao ra khỏi địa cầu giết về phía vũ trụ. Anh động viên mày, ủng hộ mày về mặt tinh thần. Cơ mặt Việt Bầu hung hăng rung lên, cẩn thận dò hỏi, anh Lãnh Dạ, có phải em nói sai gì không? Đừng nói chuyện với anh hiện tại một chút cũng không muốn nói chuyện với mày. Lãnh Dạ tức giận ném Oji trong tay qua cho hắn. Suy nghĩ một chút, lại móc ra mấy quả lựu đạn đưa tới, nói, cầm lấy, Việt Bầu trên mặt viết đầy chữ mộng thật to, anh vừa cho súng vừa cho lựu đạn làm gì? Muốn tôi xung phong phải không? Làm ơn, tôi chỉ là tài xế thôi mà. Lãnh Dạ giúp hắn treo lựu đạn lên, vừa treo vừa dặn dò, mày đừng tưởng trốn trong xe là rất an toàn, đợi đến khi xe này bị bắn nổ, trong tay mày không có vũ khí thì cứ chờ khóc đi. Việt Bầu kinh ngạc nói, không thể nào. Đây là xe chống đạn mà. Lãnh Dạ gõ cửa sổ xe thủy tinh, rất khinh thường khịt mũi coi thường nói, cái khác không nói, riêng cửa kính chống đạn cũng có giới hạn đấy, nếu bắn vào nó liên tục nhất định bắn nổ. Còn có. Hắn vỗ vỗ súng bắn tỉa MG-16 đặt ở trên đùi mình nói, dùng khẩu súng bắn tỉa này của anh mày thì chỉ cần bắn một phát cũng có thể bắn nổ nó. Mày có tin hay không? Bị Lãnh Dạ nói như vậy, Việt Bầu đối với chiếc xe này lòng tin nhất thời liền không còn tự tin như trước, mày cũng đừng quá lo lắng. Lãnh Dạ vỗ vỗ bả vai hắn trấn an nói, chờ lát nữa đánh nhau, mày tự tìm chỗ giấu đi. Khi đó hai bên bắn nhau, cũng không ai quá mức chú ý tới mày. Việt Bầu tâm tình thấp thỏm hỏi, vạn nhất bị người chú ý tới thì sao? Vậy thì nằm giả chết đi. Trên mặt bôi chút máu, nằm xuống đất, nếu may mắn có thể sống sót. Việt Bầu tiếp tục thấp thỏm hỏi, nếu may mắn không sống thì sao? Vậy chờ chúng ta nhặt xác cho mày. Lời này, nói so với không nói còn khiếp người hơn. Lãnh Dạ tiếp tục chậm rãi mà nói, cho nên, súng là cho mày để bảo mệnh đấy, lựu đạn là cho mày cùng người ta đồng quy vu tận đấy. Không khoa trương như vậy chứ? Việt Bầu hoảng sợ ngắt lời. Không, chờ đến khi hết đạn còn trốn không thoát, mày chỉ có thể xông lên ôm lấy đối phương, sau đó. Kích nổ lựu đạn. Việt Bầu sắc mặt càng trắng hơn vài phần, cẩn thận nói, anh Lãnh Dạ, nếu không cho em mấy khẩu súng đi. Lãnh Dạ rất hào sảng trực tiếp đem toàn bộ túi súng đều ném qua, cho. Việt Bầu một tay cầm tay lái, một tay cầm túi súng nặng trịch, chẳng biết tại sao, không hiểu sao lại cảm giác như trong lòng càng thêm ngột ngạt. Hắn tự hồ đoán được chính mình lưng đeo túi súng xuyên qua chiến trường mưa bom bão đạn, mang tâm tình bi phẫn bất đắc dĩ cầm bộ đàm hô, ta là Trường Giang, ta là Trường Giang. Bắn về ta đây này. Than ôi. Vịt bầu im lặng thở dài, tài xế không có nhân quyền. Lãnh Dạ trêu chọc vịt bầu, những người khác cũng không ngăn cản, bởi vì bọn họ đều biết, Lãnh Dạ kỳ thật là đang giúp Dawell cùng vịt bầu hai tên gà mờ này khai thông áp lực tâm lý, dời đi lực chú ý, nhất là vịt bầu. Trận chiến kế tiếp đối với hắn mà nói là lần đầu tiên tham dự cuộc chiến chân chính, áp lực tâm lý nhất định sẽ rất lớn. Mà một tim sợ nhất chính là xuất hiện người mới tố chất tâm lý không đạt tiêu chuẩn, bởi vì bọn họ thất kinh, bất kỳ một hành động sai lầm nào cũng có thể dẫn đến kết cục cả team bị diệt. Cho nên ở trong bộ đội, tay súng già đời mang theo các tân thủ lên chiến trường trước, đều sẽ cố ý kể chút chuyện cười, dụng ý chính là như thế. Trên thực tế, mấy chiếc xe khác lúc này cũng rất náo nhiệt. Đoàn xe, ngay trong tiếng cười mắng chửi, vung lên từng mảng cát bụi tiếp tục chạy về khu 97. Để không gây chú ý, bảy chiếc xe đều không có đèn lái, một đường mò mẫm đi tới. Chương 1204, chiến dịch sa mạc. May mắn là dọc theo con đường này đều là gió êm sóng lặng, không có người nào chạy đến ngăn cản bọn họ. Cái này phải quy công lao cho đám hacker bên Cuồng Triều, sau khi quyết định rạng sáng xuất phát. Bọn họ liền dẫn đầu cùng khu 97 bên này đánh nhau, hai bên oanh liệt triển khai tranh đoạt Internet. Vừa giành quyền điều khiển máy bay không người lái, vừa tranh đoạt thiết bị giám sát, bận rộn đến mức khu 97 bên kia đã sức đầu mẻ trán không tì vết. Đương nhiên, coi như là muốn cố cũng không để ý tới, bởi vì thiết bị theo dõi đều bị hack một lần, Cuồng Triều còn rất âm hiểm mà ném mấy virus mới khai phá có sức phá hoại kinh người vào. Ngoài ra chỉ cần là vệ tinh bay qua trên đỉnh đầu sa mạc này trong khoảng thời gian này cũng không bị bọn họ buông tha, tất cả đều bị bọn Cuồng Triều ngang ngược hắt một lần, muốn khôi phục lại không đến mấy giờ là không làm được. Bất quá làm như vậy cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800, trước khi hệ thống vệ tinh hoàn toàn khôi phục, thông tin vệ tinh Cuồng Triều cùng bọn 11 cũng tạm thời cắt đứt liên lạc. Lúc này, một đám hacker đẳng cấp thế giới đứng đầu còn đang cùng khu 97, ma quỷ. Ngành giám sát kỹ thuật Internet nước Mỹ triển khai cuộc chiến không khói thuốc súng kịch liệt, mà đoàn xe cũng cách căn cứ kia càng ngày càng gần. Mắt thấy thời gian cách 4 giờ sáng đã càng ngày càng gần, mà lúc này, phía trước đoàn xe cũng mơ hồ xuất hiện hình dáng một căn cứ quân sự cỡ lớn. Sắp tới rồi. Lãnh Dạ nhìn hình dáng căn cứ mơ hồ phía xa xa kia, vỗ vỗ bả vai vịt bầu, nhếch miệng cười nói một câu, hoan nghênh đi vào chiến trường, gà mờ. Sau khi nói xong, Lãnh Dạ liền hạ cửa sổ xe xuống, ông súng bắn tỉa vương nửa người ra ngoài cửa sổ, vững vàng bưng súng nhắm về phía căn cứ phía trước. Đồng thời, hầu tử cũng từ trên cửa sổ mái chui ra nửa người, đặt ống pháo lớn vạn năm không rời tay của hắn lên, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, trong 6 chiếc xe còn lại cũng có người từ trong cửa sổ mái chui ra, mỗi người đều tự trang bị súng hỏa lực hạng nặng. Ngoài ra, trong cửa sổ xe cũng vương ra một nòng súng. Chiến tranh, sắp khai hỏa. Đoàn xe cách khu 97 càng ngày càng gần, đường nét mơ hồ trước đó cũng dần trở nên rõ ràng. Đèn pha trong tháp cao của căn cứ còn đang xen quét qua quét lại, ngay khi đoàn xe sắp chạy đến phạm vi cực hạn mà đèn pha của căn cứ chiếu xạ, vịt bầu bỗng dưng cắn răng một cái, cùng mấy chiếc xe còn lại gần như đồng thời tăng tốc, chân ga dẫm đạp đến cùng, oanh. Một tiếng giống như đàn ngựa thoát cương. Điên cuồng hướng về tầng lưới sắt ngoài cùng của căn cứ va chạm qua. Phanh. Tiếng súng bắn tỉa bất ngờ không kịp đề phòng chợt vang lên, phá tan bầu trời đêm yên tĩnh. Thế nhưng ngay sau đó, trong căn cứ đột nhiên tuôn ra oanh. Một trận tiếng vang thật lớn, lập tức một quả cầu lửa thật lớn chiếu sáng bầu trời đêm, đem cả tòa căn cứ đều chiếu rọi thành một mảnh màu cam. Lãnh Dạ ôm súng, miệng lại há to, vẻ mặt mơ hồ. Từ khi nào súng bắn tỉa tự động thăng cấp thành pháo kích? Sao hắn không biết? Một hồi nổ tung bất thình lình sau tiếng súng không chỉ làm cho sức mạnh đóng giữ căn cứ khu 97 trở tay không kịp, cũng làm cho người bên thập tự hắc ám kinh ngạc. Chỉ có hầu tử hưng phấn cười ha ha một tiếng, hung hăng giơ ngón tay cái lên với Lãnh Dạ. Mà Lãnh Dạ vẫn là vẻ mặt mơ hồ như cũ, vô duyên vô cớ đã bị khen. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn cũng rất mơ hồ à. Ngồi ngay ngắn bên trong xe, con mắt 11 hơi híp một chút, như có điều suy nghĩ nhìn một chút phương hướng vừa mới nổ tung. Mà người gây ra vụ nổ này, một binh sĩ da đen, lúc này lại một tay nắm chặt súng ngắn giảm âm, một tay gắt gao cầm điều khiển từ xa, giống như hư thoát ngồi trên một cái ghế, cả người mồ hôi đầm đìa. Lúc đoàn xe thập tự hắc ám còn đang đè cát chạy như bay tới khu 97, bên trong căn cứ khu 97, một người lính da đen nhưng là do dự thật cẩn thận đi tới phòng điện bên ngoài. Cách đây không lâu, hắn nhận được một mệnh lệnh khiến hắn rất khó xử, rồi lại không thể không chấp hành, bởi vì người ra lệnh cho hắn là người có thể làm cho hắn nửa đêm đều gặp ác mộng dọa tỉnh. Không. Người đó không thể gọi là người được nữa, hắn là một con quỷ điên. Tên của con quỷ này là Deka. Đúng vậy, người ra lệnh cho hắn là Deka, con quỷ đáng nguyền rủa đó. Có trời mới biết tại sao con quỷ đã chết này vẫn còn sống. Đối với mệnh lệnh của Deka, những người lính da đen không dám từ chối. Bởi vì hắn biết, một khi mình cự tuyệt chấp hành, như vậy kết cục tương lai nhất định sẽ rất thảm, quan trọng là, hắn ở bên ngoài vụng trộm nuôi người con gái kia cùng đứa trẻ của bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bất kể là vì mình, hay là vì ngôi nhà duy nhất mang đến cho hắn một chút ấm áp, hắn đều không thể không chấp hành kế hoạch điên cuồng của Deka. Rón rén đi tới cửa phòng điện, người lính da đen chột dạ nhìn xung quanh một hồi, sau khi xác định không có ai đến, mới cẩn thận lấy từ trong túi ra một tấm thẻ từ mở cửa phòng. Chương 1205, chiến dịch sa mạc. Hai mấy phút sau, người lính da đen trở lại bên ngoài, mới phát hiện sau lưng mình chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Cắn chặt răng, ông một tia thấp thỏm cùng khẩn trương, ép buộc chính mình giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chậm rì rì về tới phòng máy trong phòng theo dõi. Đẩy cửa ra, trong phòng máy còn có ba người đang bận rộn, chú ý tới lúc hắn tiến vào, ba người kia cũng không để ý lắm, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua sau liền tiếp tục giám thị từng dãy màn hình theo dõi trước mặt mình. Đáng để ý chính là, trước mặt bọn họ từng dãy màn hình thỉnh thoảng có mấy khối biến thành bông tuyết, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Mấy người này cũng không lộ ra gì sắc, dường như đối với loại tình huống này đã nhìn quen lắm rồi. Lúc này, một người trong đó đối mặt thỉnh thoảng biến thành bông tuyết màn hình, cảm thấy phiền không chịu nổi, nói, tháng này đã là lần thứ mấy. Người kia nhún vai nói, đối phương cũng có cao thủ, áp lực của bộ phận mạng cũng rất lớn. Đáng chết. Người đầu tiên nói chuyện bất mãn lầm bầm một câu. Người thứ hai nói, những hacker này tự có bộ phận mạng xử lý, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được. Sau khi nói xong câu đó, toàn bộ phòng máy lại rơi vào trầm mặc dị thường. Binh sĩ da đen kéo ghế ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt tuy rằng nhìn chằm chằm vào hàng màn hình phía trước mình, nhưng một bàn tay lại lén lút thò vào trong túi quần, nhẹ nhàng nắm thiết bị nổ bom giấu trong túi. Thời gian, trong khẩn trương cùng bất an lặng lẽ mất đi. Không biết đi qua bao lâu, lúc này, phòng giám sát một người bỗng nhiên chỉ vào trước mặt mình một khối màn hình lớn tiếng kêu lên, có biến. Ngay khi hắn vừa dứt lời, màn hình hắn vừa chỉ đột nhiên biến thành bông tuyết, đáng chết. Người này oán hận đập bàn điều khiển một cái. Nhưng vừa lúc đó, không ai nghĩ tới, đồng nghiệp của bọn họ tên lính da đen kia, đột nhiên móc ra một khẩu súng lục trang bị ống giảm thanh, hướng về phía ba người bụt bụt bụt liên tục bắn mấy phát súng. Khi làm việc này, tay trái người da đen vẫn ở trong túi quần cũng ấn mạnh một cái. Oanh! Căn cứ phòng điện đột nhiên bạo phát ra một quả cầu lửa thật lớn, ngay sau đó, toàn bộ căn cứ cũng tại đồng thời lâm vào một mảnh hắc ám. Một vụ nổ thình lình xảy ra làm cho bộ đội vũ trang đóng giữ tại khu 97 rối loạn tay chân, lúc này, thập tự hắc ám nhân mã cũng vừa vặn giết tới. Thời gian, phối hợp tự như diễn luyện qua trăm ngàn lần, thiên y vô phùng. Trong tiếng gầm rú của động cơ, bảy chiếc crossover được sửa đổi đặc biệt đâm vào lưới điện bảo vệ ở tầng ngoài cùng của căn cứ. May mắn là, bởi vì vừa rồi phòng điện bị nổ, nguồn điện dự phòng còn chưa kịp khởi động, cho nên không thể nhìn thấy cảnh tượng tia lửa điện nhảy loạn xạ. Cũng chính bởi vì như thế, mấy chiếc đầu xe đặc biệt trang bị thêm tấm va chạm cách điện cũng trở thành vật trang trí. Bảy chiếc xe thế như chẻ tre phá vỡ lưới điện, ngang ngược vọt vào trong căn cứ. Bất quá sau một khắc, các chiến sĩ thập tự hắc ám tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì lúc này trong căn cứ rõ ràng đã sớm loạn chiến thành một đoàn. Nói trắng ra chính là bọn họ tự mình đánh nhau với người một nhà, hơn nữa đánh cực kỳ ác độc, súng ống tuyệt bức muốn mạng người. Khắp nơi đều là súng máy quét loạn, đạn bay loạn, nhưng ly kỳ lại không có một viên đạn nào hướng về đám người xâm nhập thập tự hắc ám này, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao chém giết với người một nhà. Thập tự hắc ám bên này nhất thời có loại cảm giác chó cắn ông mày dứt khoát xung phong tiến vào, các ngươi thế mà tự mình vui vẻ trước, ngay cả mắt cũng không nhìn chúng ta một cái. Còn có thể vui vẻ chơi đùa hay không? Gặp phải loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Nhân mã thập tự hắc ám ngơ ngác nhìn nhau, đều bị tình hình quỷ dị này làm cho có chút mơ hồ. Trên thực tế các binh sĩ khu 97 lúc này so với bọn họ càng mơ hồ hơn, trong nháy mắt phòng phân phối điện nổ tung vang lên, bọn họ ngay cả phản ứng cũng còn chưa kịp phản ứng, một ít đồng bọn bên cạnh lại đột nhiên giơ súng lên quét loạn về phía bọn họ, trong nháy mắt liền có thêm một mảng oan hồn vô tội đến chết cũng không biết vì sao mình lại chết. Cũng may những binh sĩ này bình thường cũng coi như là huấn luyện nghiêm chỉnh, rốt cục ở thời điểm khẩn yếu kịp thời phản ứng lại, tuy rằng trong đầu vẫn là một mảnh trạng thái mơ hồ, nhưng phản ứng cũng rất thành thực lập tức giơ súng đánh trả. Về phần muốn đánh ai, bọn họ không biết, dù sao vừa rồi ai giơ súng liền đánh ai, không giơ súng cũng đánh rồi nói sau. Kết quả là, khu 97 liền hoàn toàn rối loạn, những binh lính đóng ở kia tự nhiên bị người một nhà công kích, lại tự nhiên đánh trả người một nhà, càng thêm tự nhiên chính là, bọn họ cũng không biết mình muốn đánh ai. Thật mẹ nó, gặp người thì đánh đi. Lần này, toàn bộ lộn xộn. Toàn bộ khu 97 hòa thành một đám loạn thành một nồi cháo, càng nguy hiểm hơn chính là, đám người xâm nhập thập tự hắc ám này cũng chính là dưới tình huống như vậy xông vào. Sau đó, tập thể thập tự hắc ám bên này mơ hồ. Đây là tình huống gì? Các ngươi mặc kệ đám người xâm nhập rõ ràng ý đồ không tốt như chúng ta, lại tự mình chơi đùa. Khinh thường chúng ta phải không? Vì thế, hầu tử nổi giận, giận không kềm được khiêng ống pháo lớn của hắn lên, không quan tâm trực tiếp bắn vào đống người. Tiếng súng máy tạch tạch tạch đát chợt vang lên, từng chuỗi đạn hóa thành mưa lửa bay tán loạn từ nòng pháo điên cuồng bắn ra. Nhất thời, khu 97 một phương bất kể là nhóm thủ binh trung thành và tận tâm của căn cứ, hay là những tên đột nhiên hướng các đồng bọn của mình giơ lên họng súng vào nhóm phản quân đều bị quét ngã, đảo mắt lại là một mảng lớn người ngã vào trong vũng máu. Chương 1206, chiến dịch sa mạc 3. Các binh sĩ căn cứ còn tốt, vốn là đối địch, bị thập tự hắc ám công kích vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng đám phản quân lại bối rối, chúng tôi đang giúp các anh lại ngay cả chúng tôi cũng đánh. Có câu nói thế nào nhỉ, ông mày coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn nhặt xà phòng của ông mày. Láo. Phân có thể nhịn, nước tiểu không thể nhịn. Thế là đám phản quân phẫn nộ lại cùng nhân mã phe thập tự hắc ám cấu xé lẫn nhau. Vì thế, tình cảnh vốn đã hỗn loạn lập tức lại càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Quân đóng quân không biết rốt cuộc ai là phản quân ai là người một nhà, phòng phân phối điện bị nổ, tối đèn tắt lửa, mọi người lại mặc giống nhau, phân rõ ai là ai sao. Cho nên, dứt khoát nhắm mắt lại đánh một trận là được. Bất quá sau khi thập tự hắc ám cường thế chen vào, bọn họ rốt cục có một mục tiêu dễ dàng nhận diện, cho nên đám thủ quân càng nhiều hỏa lực ngược lại bị thập tự hắc ám hấp dẫn. Bọn phản loạn thì sao, bọn họ mới là ủy khuất nhất. Rõ ràng là đang giúp thập tự hắc ám, kết quả người ta chẳng những không cảm kích, còn nã đạn về phía mình. Không hiểu sao lại trở nên mất lòng cả hai đầu, còn cùng thập tự hắc ám bên này cũng cấu xé lẫn nhau. Ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của bọn họ lúc này tuyệt vọng đến mức nào không? Đồng bọn không còn là đồng bọn cũng không phải đồng bọn. MMP. Ba phương loạn chiến nhân mã, cũng chỉ có thập tự hắc ám là thư thái nhất, quản ngươi là ai, hết thảy đánh chết là được rồi. Được rồi, bởi vì hầu tử mang không nói đạo lý, người ba phương đã loạn chiến thành một đoàn, hiện tại cho dù thiên vương ông mày đến cũng đừng nghĩ đem bọn họ tách ra. Bên trong xe, hoàng hậu vỗ vỗ trán, vì trận loạn đấu tự nhiên này yên lặng thở dài. Nhìn hầu tử nửa người đều chui ra ngoài cửa sổ, đang đánh hưng phấn không thôi, không biết nên nói hắn như thế nào. Cái sinh vật đơn bào này thiếu đầu óc, chẳng lẽ liền nhìn không ra vừa rồi thế cục rất quỷ dị sao? Từ một cước trước bọn họ vừa mới tới, một cước sau căn cứ liền lập tức bị nổ, mà nhóm đóng giữ lại người một nhà cùng người một nhà cấu kết với nhau đến xem, rất rõ ràng đây là có người đang giúp bọn họ. Về phần người này là ai, không cần hỏi cũng có thể đoán được, ngoại trừ DK còn có ai có bản lĩnh này làm cho những người này phản bội. Vốn thế cục đã rất rõ ràng, hơn nữa là tình thế rất tốt. Tuy rằng không biết DK làm sao khống chế được những người này, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện bán mạng, nhưng có những người này ở thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên phản bội, đối với thập tự hắc ám mà nói đúng là giúp đỡ rất nhiều, vốn những phản quân hỗ trợ này còn có thể trở thành trợ lực, mọi người hợp tác một chút. Dọn sạch nơi này, đó thật sự là kết quả tốt cho mọi người. Nhưng ai biết hầu tử lại vào lúc này ngay cả phản quân cùng giết, lần này thì tốt rồi, đem người ta đắc tội muốn chết, trợ lực cũng biến thành lực cản. Tuy rằng biết cái này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách hầu tử, dù sao những người đó đều ăn mặc giống nhau, ai biết ai là ai à. Nhưng vứt bỏ cơ hội tốt như vậy, ngẫm lại hoàng hậu vẫn có chút không cam lòng. Yên lặng thở dài, gặp phải một hầu tử như vậy, cô còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ngậm nước mắt chua xót lau mông cho hắn. Nhìn bên người vẫn im lặng không lên tiếng 11 liếc mắt một cái, hoàng hậu thông qua tai nghe bộ đàm phân phó nói, duy trì kế hoạch ban đầu không thay đổi, chấp hành thanh trừ hành động. Xe số 2 đuổi theo, trong tai nghe truyền đến một âm thanh thô kệch hỏi, bọn họ bên này có phải có trợ thủ của chúng ta hay không? Hoàng hậu khịt mũi nói, đã đắc tội rồi, còn giữ lại làm gì? Lễ mừng năm mới sao? Hiểu rồi. Âm thanh thô kệch kia nói xong liền không lên tiếng nữa. Sau đó, vốn là xếp thành trận địa xung phong 7 chiếc xe Việt giả đột nhiên phân tán ra, trong đó 2 chiếc đội mưa bom bão đạn thẳng tắp đến hướng căn cứ trung tâm tiếp tục xông vào, mà 5 chiếc xe khác thì phân tán ra vây quanh toàn bộ căn cứ đấu đá lung tung để phá hư. Lúc này, dưới sự chờ đợi lo âu của rất nhiều người rốt cục nhảy tới 4 giờ sáng. Trong một biệt thự thuộc về bộ đội vận mệnh ở một quốc gia nào đó ở phương Tây, Lục Đạo bưng một ly rượu đỏ lẳng lặng đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài, tuy rằng ngoài cửa sổ ngoài trừ một mảnh hồ nhân tạo cũng không có mấy cảnh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã là 10 giờ sáng. Quốc gia này cách nước Mỹ 6 giờ, nói cách khác nước Mỹ hiện tại đã là 4 giờ sáng. Bên kia chắc đã bắt đầu rồi nhỉ? Ngay lúc Lục Đạo trầm ngâm, loa trong phòng khách bỗng nhiên phát ra một tiếng điện từ, sau đó âm thanh Long Uy xuất hiện trong loa, Lục Đạo nhấp một ngụm rượu, nói, bắt đầu rồi sao? Đã bắt đầu rồi. Long Uy nói, Hồng Môn và Đại Quyển cũng bắt đầu hành động. U. Lục Đạo nhẹ nhàng lên tiếng, nói, hy vọng thiên táng, chim lửa bọn họ tổn thất không quá lớn, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Bọn họ sẽ có chừng mực, nếu may mắn không tốt gặp phải xương cốt khó gặm, bọn họ cũng sẽ không cứng rắn gặm. Hy vọng như thế đi. Lục Đạo thở dài nói, chương 1207, các bên hành động nói thật, vận mệnh lần này giúp thập tự hắc ám ra tay oán ma quỷ, quả thật chỉ thu giá lương tâm không kiếm được tiền, nếu là xuất hiện nhân viên chiến tổn thậm chí còn có thể sẽ mất máu. Loại mua bán không kiếm tiền này, ngược lại có thể còn lỗ vốn, vận mệnh từ trước đến nay là không nhận, nhưng chủ thuê lần này là 11, Lục Đạo trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mới không thể không nhẫn tâm nhận ủy thác này, hơn nữa còn chỉ nhận tiền bảo hiểm. Muốn nói Lục Đạo đầu óc hỏng, hoặc là đi ra ngoài một chuyến thì thay đổi lương tâm thì đó là không thể nào, hắn làm như vậy thuần túy là nể mặt 13 mà thôi. Nếu không lúc này đây, nếu là đối với thập tự hắc ám bỏ đá xuống giếng hoặc là khoanh tay đứng nhìn, dẫn đến 11 xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chờ 13 trở về sẽ không có kết quả tốt cho hắn. Nghĩ đến 13, Lục Đạo lại đau đầu một trận. Cũng không biết bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế mà đến bây giờ vẫn không có tung tích. Lúc trước bộ đội vận mệnh gần như tất cả tinh anh toàn bộ mang theo, nhưng há lại cho đến nay, bình an trở về cũng chỉ có Lục Đạo, Chim Lửa, Thiên Táng cùng 2-3 người nữa, những người còn lại bao gồm 13 đến nay không có tin tức. Nếu như những người này đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã kích đối với bộ đội vận mệnh sẽ là trí mạng. Nhưng cho đến bây giờ, cho dù là Lục Đạo cũng không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ bình an vô sự. Ngoài ra, còn có một chuyện khiến hắn vẫn rất để ý, Lục Đạo nhìn thoáng qua cánh tay trơn bóng không tì vết của mình, chính là bởi vì hai cánh tay này quá sạch sẽ, cho nên mới không thích hợp. Trước khi xuất phát, Lục Đạo đã lên kế hoạch xong xuôi, một khi gặp phải chuyện quan trọng, sẽ dùng dao nhỏ khắc chút gì đó lên người mình để phòng ngừa mình mất trí nhớ rồi dùng để nhắc nhở mình. Dù cho đoạn đường này đều bình an vô sự, hắn cũng sẽ nhẹ nhàng vạch một chút đau trên cánh tay để biểu thị, vì phá giải bí mật nơi đó, hắn cũng rất liều mạng, cũng không tiếc tự mình hại mình. Dù sao những thứ viết trên giấy có thể sẽ bị mất, dùng máy ghi hình, máy ghi âm cũng có thể xảy ra trục trặc, chỉ có dùng dao nhỏ khắc trên người mình mới không mất được. Nhưng quỷ dị chính là, khi hắn sau khi tỉnh lại trước tiên kiểm tra thân thể lúc, lại phát hiện trên người của mình lại ngay cả đạo sẹo đều không có, cái này không thích hợp, Lục Đạo rất khẳng định, mình nhất định sẽ lưu lại chút gì đó trên người làm ký hiệu, nhưng vấn đề là, những ký hiệu kia đi đâu rồi? Ngoài ra còn có một chuyện khiến người ta sởn gai ốc, Lục Đạo phát hiện, vết sẹo rết lưu lại trên bụng mình sau khi phẫu thuật trước kia cũng không thấy đâu. Đây là... xảy ra sự kiện linh dị. Đừng nói vết thương mới, ngay cả vết thương cũ cũng không có, cái này ý vị sâu xa. Lục Đạo, Đang lúc Lục Đạo thất thần, tiếng Long Uy bỗng nhiên nói, 13 họ sẽ trở về chứ? Sẽ. Lục Đạo quơ quơ ly rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, sẽ trở về. Long Uy không nói gì nữa, hiển nhiên hắn vừa mới hỏi chuyện 13, chỉ là muốn an tâm. Sau khi nhận được câu trả lời của Lục Đạo, liền không hỏi tiếp nữa. Có nhiều thứ không nói toạc ra, còn có tia hy vọng. Nhưng một khi phá vỡ, thì cái gì cũng không còn, ngẩng cổ lên, uống cạn ly rượu đỏ, Lục Đạo tự như đang thuyết phục mình, lại thêm một câu, nhất định sẽ trở về. Cùng lúc đó, trong thư phòng của Âu Dương Bác ở Kinh Thành Long Quốc, ông ta đã ngồi ở chỗ này cả ngày, lặng lặng chờ đợi một tin tức. Có lẽ qua không lâu nữa ông ta sẽ nhận được tin tức kia, có lẽ sẽ là tin tức tốt, có lẽ là tin tức xấu. Nhưng bất kể thế nào, ông ta đều chờ được. Bởi vì hắn là Âu Dương Bác. Cái tên này là phần vinh quang, cũng là gánh nặng nặng nề, con rể vì cứu con gái mà liều mạng, mà người cha như ông ta lại chỉ có thể ở chỗ này chờ tin tức. Bởi vì hắn là Âu Dương Bác, cho nên ông ta cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể làm. Điều duy nhất ông ta có thể làm, có lẽ chỉ là lau mông cho họ sau đó và dọn dẹp mớ hỗn độn. Reng reng reng reng. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, truyền ra tiếng chuông chói tai lại lo lắng. Âu Dương Bác cầm điện thoại kề sát bên tai, trầm giọng nói, tôi là Âu Dương Bác. Bắt đầu rồi sao? Biết rồi. Được. Tạm biệt. Sau vài câu nói chuyện ngắn gọn, kết thúc cuộc trò chuyện, cúp điện thoại, trên mặt Âu Dương Bác lộ ra mệt mỏi khó nén, nặng nề thở dài một hơi rất nặng nề rất nặng nề. Thập tự hắc ám đột kích khu 97, bị ảnh hưởng không chỉ có hai bên bọn họ, còn có các thế lực lớn nhỏ trên thế giới chú ý đến cuộc chiến tranh này. Trong lúc nhất thời, các góc thế giới bắt đầu gió nổi mây phun, từng hồi thủ đoạn rõ ràng có nhằm vào tính chất hoặc sáng hoặc tối cũng nhao nhao triển khai. Công ty tài nguyên quân sự của ma quỷ tại Ba Lan đột nhiên bị một đám người không rõ khủng bố tập kích, những người này vọt vào công ty tài nguyên quân sự, thực chất là lính đánh thuê, không nói hai lời liền móc súng một trận bắn loạn, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng súng hỗn hợp thành một mảnh. Không chỉ có một mình, mấy sản nghiệp bí mật của ma quỷ ở Ấn Phi cũng đồng thời bị khủng bố tập kích. Ngoài ra, sản nghiệp các nơi của ma quỷ tại Anh, Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thật vất vả mới đứng vững được lại khi cùng lúc bị tập kích. Trong lúc nhất thời, ma quỷ bị làm cho sức đầu mẻ trán, các loại mệnh lệnh không ngừng truyền đạt từ tổng bộ, chương 1208, các bên hành động hai nhưng ngay sau đó, một tin tức khiến bọn chúng càng thêm kinh sợ truyền tới tổng bộ, trại huấn luyện của ma quỷ tại cô đảo cũng bị tập kích, vô số chiến sĩ lính đánh thuê bất kể giá nào mạnh mẽ đổ bộ lên hòn đảo kia triển khai huyết tinh tàn sát. Quan trọng là, trong đám lính đánh thuê này có không ít người là nhân mã của ma quỷ. Tin tức này làm cho đám cao tầng ma quỷ nhất thời tức giận cực bại hoại nổi trận lôi đình, nhân mã của mình giết lên đảo nhà mình, con mẹ nó, ngoại trừ tên điên DK kia, còn có ai dám làm như vậy? Trừ hắn ra còn có ai có thể điều động những nhân mã này? Ngoại trừ hắn còn có ai dám điên cuồng như vậy? Ngoại trừ hắn lại có ai biết được vị trí chính xác của hòn đảo kia? Nếu như nói sản nghiệp khác bị tập kích đối với ma quỷ dầu nứt đố đổ vách mà nói chỉ là đau thịt một chút, như vậy DK một tay rút củi dưới đáy nồi liền chân chính đụng phải gốc rễ đau đớn của bọn chúng, đau đến còn rất triệt để. Phải biết rằng, trại huấn luyện ma quỷ chính là mệnh căn lớn nhất của tổ chức ma quỷ. DK con mẹ nó muốn động đến mạng của bọn họ. Cùng với trại huấn luyện ma quỷ bị tập kích so với những thứ khác hết thảy đều trở nên không hề trọng yếu, kệ con mẹ nó tiến sĩ Tần, kệ con mẹ nó 11, cao tầng ma quỷ đã không có tinh lực đi quản chuyện rách nát khu 97 bên kia, từng đạo tin tức không ngừng truyền đạt, mệnh lệnh sở hữu bộ đội vũ trang trước tiên chạy tới trại huấn luyện cứu viện. Giờ khắc này, ma quỷ từ trên xuống dưới tất cả mọi người trước nay chưa từng có đối với DK đáng chết ngàn vạn lần tỏ vẻ vô cùng thống hận. Có thể nói, động tác của nhân mã các nơi khác cộng lại cũng không hữu hiệu bằng một kích này của DK, bởi vì bước này của DK thật sự khiến ma quỷ đau đến tận xương tủy. Có thể đoán được, sau hôm nay DK nhất định sẽ bị ma quỷ liệt vào vị trí thứ nhất trên bảng tất sát. Bất quá đương sự DK không hề quan tâm loại chuyện này, hắn thật sự không quan tâm. Trong lãnh thổ nước Anh, từng chiếc ô tô chở kỵ sĩ nước Anh đang nhanh chóng chạy tới sân bay quân sự, nhưng mà còn ở nửa đường, đột nhiên một thanh trường kiếm ngang trời bay tới cắm vào trong mui xe của một chiếc xe. chiếc xe này phát ra một tiếng oanh thật lớn, sau đó bốc khói đen tắt máy. Những chiếc xe còn lại lập tức dừng lại, các kỵ sĩ từ trong từng chiếc xe đi ra, từng người trợn tròn mắt căm tức nhìn bóng người mặc đồ đường chặn ở giữa đường. Kỵ sĩ dẫn đầu phẫn nộ quát lớn, người đây là ý gì, là muốn trái với công ước sao? Long tổ trưởng thiên hải của Long Hồn một thân phiêu giật xuất trần khí chất, không có chút ý tứ để những kỵ sĩ này vào mắt, chậm rãi nói, Long quốc chúng ta có câu châm ngôn, gọi có qua có lại, có qua có lại, có qua có lại, trước đó vài ngày các ngươi chưa được chủ nhân đồng ý chạy tới Long quốc làm khách, cho nên lần này cũng nên đến phiên chúng ta đáp lễ. Ngươi, kỵ sĩ dẫn đầu vừa định nói gì đó, lúc này hắn đột nhiên phát hiện xung quanh không biết lúc nào lại có thêm một đám thân ảnh. Những người này tất cả đều là cao thủ Long Hồn. Thủ lĩnh kỵ sĩ thần sắc trì trệ, nói thế nào cũng không nói nên lời. Hắn xem như nhìn ra, Long Hồn lần này thái độ rất là cường ngạnh, rõ ràng chính là cho bọn hắn hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn ở lại cho ta, hoặc là cùng sinh tử. Hai lựa này chọn kỵ sĩ đầu lĩnh đều không muốn, nhưng là hắn lại không có lựa chọn, bởi vì quyền chủ động ở trong tay người ta. Dù sao kỵ sĩ quả thật đi Long Quốc gây sự trước, nói ra cũng là bọn họ đuối lý, đây cũng là chỗ Long Hồn dám công khai ngăn cản bọn họ. Ai cho phép họ vi phạm công ước trước? Hiện tại người ta tìm tới cửa nói lý lẽ, ngươi có thể không phục, lại nói, nếu thật sự đánh nhau, kỵ sĩ cũng chưa chắc là đối thủ của đám biến thái Long Hồn này, ai cũng biết sức chiến đấu của Long Hồn là đệ nhất thế giới, không sao thì ai nguyện ý liều mạng với đám biến thái này. Nhưng người ta cố tình bày ra muốn đấu mạng với ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Không đánh, vậy lui đi. Nhưng lui cũng không được, lui chẳng khác nào yếu khí thế, thua trận, loại chuyện mất mặt này, các kỵ sĩ kiêu ngạo cũng sẽ không đáp ứng, cho nên kỵ sĩ đầu lĩnh nhất thời thật sự có chút đâm lao phải theo lao. Đương nhiên, khó xử cũng không chỉ có bọn họ. Cùng lúc đó, nước Mỹ. Hai đoàn quả cầu lửa bạo khai sau khi va chạm trên không trung, nhưng là trong đó một quả cầu lửa sau khi bạo khai nhưng cũng không tiêu tán. Chỉ là thể tích thu nhỏ lại một chút, cường thế như cũ đánh tới một người da trắng trên người buộc các loại ống dẫn. Tuy rằng cuối cùng quả cầu lửa bị người da trắng này chật vật né tránh, bất quá tóc vàng xoăn xoăn vốn ban đầu xinh đẹp của hắn cũng không còn phong thái như cũ, bị đốt đến hoàn toàn thay đổi. Người da trắng này phẫn nộ hướng về phía người đối diện trống giận nói, ngươi là muốn khai chiến sao? Khai chiến thì khai chiến đi, làm như chúng ta rất sợ các ngươi vậy, liệt hỏa còn chưa nói chuyện. Tử quỷ phía sau đội cái mũi nát rượu xông vào, ngoắc ngoắc ngón tay nói, đến đây, lại đây đánh với ta nha, ta và là ông của ngươi đây. Phát khắc. Bạch nhân tức đến đỉnh đầu bốc khói. Đương nhiên, đỉnh đầu của hắn thật sự đang bốc khói. Liệt hỏa lạnh mặt, lạnh giọng nói, dôn, đặc công các ngươi chạy đến Long quốc chúng ta gây sự trước có phải nên tính toán hay không? Không sai, tử quỷ cười hì hì chen miệng nói. Lúc trước không tìm các ngươi tính sổ là bởi vì chúng ta bận, hiện tại không bận, đương nhiên phải tới tính sổ. Dứt lời, đắc ý ngẩng đầu. Sau lưng hắn và liệt hỏa, một đám cao thủ Long Hồn cũng mài đao soàn soạt, chuẩn bị tùy thời cắt thịt. Người da trắng tên Dôn sắc mặt xanh mét hung hăng trừng mắt nhìn tử quỷ, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người. Tại sao đặc công lại đánh nhau với người của Long Hồn, chương 1209? Các bên hành động ba lại nói tiếp cảnh ngộ của bọn họ cũng giống như kỵ sĩ bên kia. Vốn những người này là vội vàng đi khu 97 trợ giúp, ai ngờ vừa đi được nửa đường đã bị đám cao thủ Long Hồn này đột nhiên nhảy ra đánh lén một phen. Cũng may người ta xuống tay còn có chừng mực, chỉ đã thương người, tạm thời còn chưa hạ tử thủ. Bất quá đó cũng chỉ là tạm thời, nếu như song phương thật sự trở mặt chính thức khai chiến, đến lúc đó liền thật sự sẽ liều mạng ngươi chết ta sống. Hơn nữa hai tổ chức đặc thù không phải người đánh nhau, hậu quả cũng không phải chuyện đùa. Mà quan trọng nhất là, hiện tại là đối phương chiếm lý. Ngươi chạy đến trong nhà người ta làm ầm ĩ, còn không cho phép người ta tới cửa hưng sư vấn tội. Huống hồ một người cả ngày luôn miệng đem công ước bảo vệ treo ở ngoài miệng, mình lại dẫn đầu trái với, đây mẹ nó không phải là mình đánh mặt mình sao? Cho nên cho dù như thế nào đặc công cũng không muốn đem sự tình làm lớn, hơn nữa. Cho dù khai chiến bọn họ cũng đánh không lại đám hỗn đảng Long Hồn này. Thực lực của Long Hồn được công nhận, còn đặc công thì sao? Nói dễ nghe là chiến sĩ cấp tốc, nói khó nghe một chút cái gì cũng không phải. Bọn họ ngoại trừ nhân số chiếm ưu thế thì căn bản liền cái gì cũng không đúng, cùng Long Hồn đám biến thái này đánh nhau, cuối cùng chịu thiệt nhất định là bọn họ. Cho nên Dôn da trắng này tuy rằng phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không dám thật sự xé rách da mặt. Trong lúc nhất thời, đám đặc công bị Long Hồn chặn đường tiến thoái lưỡng nan. Mặc cho bọn họ muốn rách da đầu cũng không nghĩ tới, Long Hồn thế mà sẽ giống trống khu chiên không ngại ngàn dặm xa xôi giết tới chặn đường, con mẹ nó cái này rất phạm quy đúng không? Tổ chức đặc thù của quốc gia nào lại giống trống khu chiên chạy đến địa bàn người ta trả thù như vậy? Bạn nghĩ đây là một tour du lịch? Sẽ gây ra tranh chấp quốc tế đấy, Long Hồn đáng chết, hết thảy đều là tên điên ra bài không theo lẽ thường. Trong lúc Long Tổ Long Hồn kiềm chế kỵ sĩ nước Anh, Phượng Tổ chặn lại đặc công nước Mỹ, có vận mệnh, Hồng Môn, Đại Quyển các thế lực lớn đột nhiên rải lửa xung quanh tuyên chiến ma quỷ, hấp dẫn ánh mắt toàn thế giới thì lúc này cuộc chiến tại căn cứ khu 97 cũng đang diễn ra hừng hực quanh. Một quả tên lửa gai độc bay qua một chiếc xe Việt giả, đánh hụt, lúc nổ tung mang theo một vòng mưa lửa bay đầy trời, nhưng đối với xe Việt giả lắp thêm thép chống đạn mà nói tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là bị thương không ít người nhà. Tên lửa Stinger bắn máy bay hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng bắn xe bọc thép mặt đất thì không được. Vốn lượng thuốc chỉ có một chút xíu, ngươi còn phân ra bốn phương tám hướng nổ, cho dù người ta dừng ở nơi đó tùy ngươi chơi ngươi cũng nổ không nổi. Bất quá các binh sĩ căn cứ lúc này đã đánh điên rồi, nào còn quản được nhiều như vậy. Stinger, RPG luân phiên đến, từng đợt oanh tạc điên cuồng. Mà thủ quân cùng phản quân ở giữa chiến đấu lúc này đã trở nên thưa thớt rồi. Cũng không biết là vốn là nhân số không nhiều lắm phản quân lúc này bị giết gần sạch, hay là bởi vì hầu tử làm loạn một mạch, khiến cho những phản quân kia n rất không có lập trường lại một lần làm phản đồ giúp đỡ thủ quân đánh thập tự hắc ám rồi. Sau khi không có phản quân quấy rầy, cường độ phản kích của quân phòng thủ đối với thập tự hắc ám lập tức tăng lên rất nhiều lần, đánh cho thập tự hắc ám bên này cũng tối tăm mặt mũi. Trong tiếng pháo ầm ầm tại chiến trường, có hai chiếc chống đạn xe Việt giả đang nhận vô số hỏa lực. Phía sau còn có mấy chiếc xe vũ trang của khu 97 vây giết không rời. Mấy viên đạn không rõ giống như mưa to gió lớn trút xuống hai chiếc xe Việt giả này, phát ra tiếng tiên toan liên miên không dứt, trên tấm thép bên ngoài của hai chiếc xe Việt giả càng không ngừng lóe lên tia lửa dày đặc. Cũng may thập tự hắc ám thông qua con đường Hồng Môn mua mấy chiếc xe này thật sự là sản phẩm lương tâm, nhất là tấm thép chống đạn tầng ngoài cùng, dày đến mức làm người ta giận sôi, cầm RPG cũng đánh không nổ. Bất quá tấm thép chống đạn tầng ngoài của xe không sao, cũng không có nghĩa là thủy tinh chống đạn cũng cứng rắn. Mấy mặt kính chống đạn của hai chiếc xe lúc này đã là ngàn xuyên trăm lỗ, mặt trên phủ kín vết nứt rậm rạp. Một vòng vết nứt này giống như lưới tơ nhện cũng trải tràn trên kính thủy tinh chống đạn, tuy rằng như cũ kiên cường không vỡ nát, nhưng là những này thủy tinh cũng đã trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài xe. Trong một chiếc xe, bởi vì bị tập trung hỏa lực công kích, hầu tử không thể không rút về trong xe nổi trận lôi đình kêu lên, đừng chống lại hỏa lực của bọn họ mà khai hỏa. Di chuyển. Di chuyển. Vịt bầu vẻ mặt cầu xin kêu lên, em nhìn không thấy đường. Đúng là không nhìn thấy, thủy tinh chống đạn đều rạn thành một mảnh, ngoài trừ vết nứt rậm rạp, cái gì cũng không thấy rõ ràng. Hầu tử tức giận nói, không nhìn thấy thì đâm ra một con đường cho ta. Đụng vào chỗ nào? Nhà cửa đó. Lời vừa dứt, một viên đạn không biết từ đâu bắn tới vừa vặn bắn vào thủy tinh chống đạn trước mặt vịt bầu, bóp một tiếng giòn tan, trên thủy tinh vốn dày đặc mạng nhện nhất thời lại có thêm một vòng vết nứt lớn, càng làm cho người ta sợ hãi chính là ở giữa vết nứt hình tròn lại còn kẹp một đầu đạn như kỳ tích. Chương 1210, song sát một, nằm xuống. Vịt bầu hoảng sợ, trong mắt trợn tròn, viên đạn bị kẹp kia liền cách trán hắn chừng 20cm. Nếu như không phải bị chống đạn thủy tinh cuối cùng kẹp lại, phỏng chừng hắn lúc này trên đầu đã thêm cái lỗ rồi, vịt bầu nằm xuống. Lãnh dạ gầm rú kêu lên. Vịt bầu chưa hoàn hồn còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy lãnh dạ đã giơ bán súng lên, hung hăng đập vào kính chắn gió chống đạn phía trước. Loảng xoảng. Thủy tinh chấn động, nhưng không vỡ. Nằm cái gì? Vịt bầu hoảng sợ kêu lên, anh lãnh dạ, anh làm gì vậy? Đập vỡ kính, lãnh dạ lo lắng nói, đã không chịu nổi nữa rồi. Ta phải đập kính nên mới bảo ngươi nằm xuống. Vịt bầu cúi đầu nhìn một chút, cái góc chết tiệt này có thể nằm úp sấp ở đâu. Hắn cũng không biết co cốt công. Lúc này, lãnh dạ giơ bán súng nặng nề đập vào cửa kính. Loảng xoảng. Thủy tinh chấn động lần nữa, vẫn cứng rắn không vỡ. Cứt thật. Lãnh dạ mắt đỏ bừng. bình thường một mực theo đuổi chất lượng, nhưng thường thường đến thời khắc mấu chốt, chất lượng vượt qua thử thách ngược lại biến thành bùa đòi mạng. Lãnh Dạ nghe được hoàng hậu gọi mình, Lãnh Dạ theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, kết quả nhìn thấy hoàng hậu giơ khẩu súng lục đường kính lớn đã được cải tiến, họng súng tối om đối diện bên này. Chết tiệt! Lãnh Dạ hoảng sợ, vội vàng né tránh. Cũng vào lúc này, đoàn, một tiếng súng vang lên, ngay sau đó, mặt kính chống đạn này rốt cục chống đỡ không được rầm nổ nát đầy đất. Hầu tử! Lãnh Dạ không kịp quản mảnh thủy tinh vỡ bắn lên người mình, cuống quýt nhắc nhở hầu tử. Hầu tử đã sớm chờ cũng ở trong nháy mắt thủy tinh nổ tung, dùng sức mở lẫy cò. Hư một tiếng, một phát lựu đạn từ trong súng phóng lựu bắn ra ngoài. Mẹ nó! Lãnh Dạ tức đến đỏ cả mắt. Ý định ban đầu của hắn là để hầu tử lập tức áp chế hỏa lực, mở đường cho việc bầu, kết quả ném ra một phát lựu đạn là cái quỷ gì? Ông mày chỉ cần một quả nho, ngươi lại đập tới một quả sầu riêng. Điên rồi sao? Việc bầu trong lúc bận rộn, Lãnh Dạ cũng chỉ kịp nhắc nhở việc bầu một câu. Cũng may việc bầu không làm cho hắn thất vọng, hầu tử vừa bắn hắn liền cướp số, đạp thắng xe, vùng tay lái, động tác liền mạch lưu loát. Cả chiếc xe xèo thoáng cái vung tới, biến thành nghiêng người về phía trước. Oanh! Ngay khi xe vừa mới chuyển qua, lựu đạn của hầu tử đúng lúc nổ tung. Một trận vang thật lớn, giống như ngay cả không khí cũng bị chấn động mạnh. Sau đó một đám mây hình nấm nhỏ bay lên, sóng xung kích của vụ nổ nhanh chóng khuếch tán, thổi bay toàn bộ chiếc xe lắc lư. Bởi vì việc bầu kịp thời đem xe vượt qua, nhận trùng kích từ bên hông, cho nên người xe ngược lại bình an vô sự. Thế nhưng quả bom nổ mini kia sinh ra nhiệt độ cao lại không dễ đỡ như vậy, vẻn vẹn trong nháy mắt, cả chiếc xe liền giống như xông hơi nóng không thể đỡ. Nếu có người lúc này sờ cửa xe một chút, ngón tay cũng có thể bị bỏng đến nổi bọt. Trong xe, việc bầu một bộ sắc mặt tái nhợt kinh hồn, sờ sờ mái tóc bị nhiệt độ cao thiêu đến vàng vọt, cảm thụ không khí bị hút vào trong phổi vẫn nóng bỏng như cũ, mới biết sau cảm giác rõ ràng mình vừa trải qua cái gì. Đừng giả ngu! Lãnh Dạ sốt ruột kêu lên, mau lái xe. A a. Việt bầu giật mình tỉnh lại lập tức điều chỉnh đầu xe, tiếp tục phóng về phía trước, không có thủy tinh ngăn cách tầm mắt, tầm nhìn rất rõ ràng, nhưng mức độ nguy hiểm cũng tương đối vọt lên trên. Cũng may trong xe còn có một đám đồng đội mạnh mẽ, hầu tử bưng súng, thông qua hàng rào chắn gió bị đánh nát một đường điên cuồng bắn phá, vừa đánh vừa hưng phấn oa oa kêu to. Mặc kệ phía trước chặn đường là cái gì, hết thảy bắn cho tan tành. Ống pháo lớn mỗi phút bắn với tốc độ gần ngàn phát, gần như không có gì có thể ngăn cản, ngay cả cây cột thô to cũng có thể nháy mắt bắn nát bét. Chỉ chốc lát sau, trong thùng xe liền đầy đất đều là vỏ đạn, nóng rẫy, còn không còn cả chỗ đặt chân. Dưới phương thức mở đường bạo lực như vậy, cộng thêm Lãnh Dạ, 11 và hoàng hậu phối hợp với nhau, việc bầu lại thần kỳ không ngờ một lần cũng không bị đạn lạc bắn trúng. Hắn cố gắng rụt cổ, dưới chân đạp mạnh chân ga, một đường đấu đá lung tung. Phía sau một chiếc xe khác cũng là một đường theo sát hộ tống, hai chiếc xe thông qua hợp tác thế mà thật sự giúp bọn họ phá ra vòng vây. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, phía sau còn có ba cỗ xe jeep vũ trang đang đuổi theo bọn họ chém giết, không vứt bỏ được. Sau khi xung phong một hồi, phía trước xa xa rốt cục thấy được một cửa kiến trúc hình bán nguyệt giống như đường hầm. Lãnh Dạ vội vàng kêu lên, chính là chỗ đó. Xông vào. Việt bầu đạp chân ga đến cùng, xe Việt giả mập mạp ngang ngược như trâu rừng nổi điên đâm thẳng qua, đánh bay hết thảy chướng ngại vật ở cửa đường hầm. Hai chiếc xe trước sau vọt vào trong đường hầm, phía sau ba chiếc jeep vũ trang khu 97 theo sát tới. Bất quá không có uy hiếp đến từ phía trước, mọi người thập tự hắc ám rốt cục cũng có thể chuyên tâm đối phó ba chiếc xe jeep vũ trang đuổi theo một đường này. Trong lúc nhất thời, tiếng súng trong đường hầm vốn yên tĩnh vang lên. Nhân mã hai phương ngươi tới ta đi đánh kịch liệt vô cùng. Đường hầm này cũng không dài, mới hơn 100 mét đã kết thúc. Nơi cuối cùng chỉ có hai cánh cửa kim loại thật lớn, thoạt nhìn nơi này rất thần bí. Trên thực tế nơi này chính là cánh cửa nối liền với căn cứ dưới mặt đất, mà sau cửa kim loại là một cái thang máy siêu lớn mà thôi chương 1210, song sát hai song tới cửa thang máy, hai chiếc xe liền xèo một tiếng trượt sang một bên, dừng lại ở cửa thang máy. Lúc này, cửa xe số 2 một đường đi theo sau họ C bị đẩy ra, có hai gã chiến sĩ trực thuộc thập tự hắc ám nâng một máy móc cỡ vali, mạo hiểm bất chấp mưa đạn vọt tới trước cánh cửa kim loại kia. Sau đó một người trong đó động tác cực kỳ thuần thục cậy mở hộp mật mã trước cửa, từ trong dụng cụ mình mang đến kéo ra mấy sợi dây nối vào hộp mật mã, sau đó trên màn hình tinh thể lỏng của dụng cụ bắt đầu nhanh chóng nhảy lên con số, tiến hành giải mã mật mã. Bên kia, bọn 11 cũng đang triển khai giao chiến kịch liệt với ba chiếc jeep vũ trang kia. Bởi vì thập tự hắc ám một phương hỏa lực cường đại, chiến sĩ khu 97 không dám ngạnh đỉnh hỏa lực xông lên, chỉ đem xe xa xa dừng ở vị trí cửa đường hầm, những người đó thì trốn ở sau xe xa xa cùng thập tự hắc ám giao chiến. Bên trong đường hầm dài trăm mét, cũng chỉ thấy vô số viên đạn giống như mưa lửa sao băng bay tới bắn lui, bắn vào thiết giáp của những ô tô kia bắn tung tóe tia lửa bốn phía. Hầu tử đã đánh điên rồi, đỏ mắt giống như uống thuốc hưng phấn, bừng ống pháo lớn, cùng bạo nã hỏa lực hướng về ba chiếc jeep. Chuỗi đạn bên trong hộp cung cấp đạn không ngừng cho ống pháo lớn, rồi từ một bên tuôn ra vỏ đạn. Chỉ chốc lát sau, vỏ đạn rỗng nóng bỏng bên chân hầu tử lại một lần nữa chồng chất như núi. Hầu tử lúc này dường như nhớ tới cái gì, tay trái nâng thân súng hướng trên ống pháo phóng lựu ấn một cái, sau đó lại một lần nữa mở lẫy cò, một phát lựu đạn vù thoáng cái bắn ra ngoài, đám người khu 97 đứng ở đầu đường hầm nhất thời hoảng loạn đứng lên, cũng không biết hô to gọi nhỏ kêu những gì. Bất quá đã không còn kịp rồi, lúc này quả lựu đạn này bắn trúng một chiếc xe jeep, oanh một cái nổ ra đám lửa đầy trời tản ra bốn phía. Cũng không biết quả lựu đạn này bên trong chứa cái gì, bốn phía tản ra đám lửa càng là điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt liền đem này một khối khu vực đều bao vây vào trong biển lửa. Ba chiếc jeep vũ trang ở trong biển lửa thiêu đốt sáng quắc, trong đó còn kèm theo mười mấy tiếng kêu thảm thiết. Mà này còn chưa tính xong, ngay sau đó, cái kia ba chiếc xe trong biển lửa jeep đại khái là bị đốt cháy bình xăng đột nhiên nổ tung. Liên tục ba đạo tiếng nổ mạnh qua đi, cửa đường hầm liền không còn tiếng động, chỉ còn lại một mảnh đại hỏa vẫn đang hừng hực không thôi. Buông súng xuống, lãnh dạ nhíu mày nói, đạn độc này đã được cải tiến. Dawell sờ sờ trán, ngượng ngùng nói, là đạn nở hoa. Cái rắm. Lãnh dạ tức giận ném cái liếc mắt với hắn, mày bảo ta không biết đạn nở hoa hả? Đạn nở hoa bắn ra là cái dạng này. Thật sự là đạn nở hoa. Dawell yếu ớt phản bác, hoàng hậu dùng chất đốt lỏng mới cải tiến của tiến sĩ điên làm ra. Lãnh dạ chỉ vào ngọn lửa vẫn không ngừng ở cửa đường hầm, sắc mặt cổ quái nói, ngươi nói là, đạn vừa rồi là do hoàng hậu làm ra. Ừ, Dawell gật gật đầu, người của thập tự hắc ám đều biết, hoàng hậu là một người cuồng cải tiến vũ khí, từ các loại súng ống đến đạn dược đều có thể cải tiến hoặc cải tiến. Giống như viên đạn nở hoa vừa rồi, chính là vỏ ngoài của lựu đạn cỡ nhỏ, cộng thêm chất đốt chất lỏng mà tiến sĩ điên làm ra, còn không biết bỏ thêm thứ gì, lại trải qua vô số lần thất bại mới ra thành phẩm cuối cùng. Đương nhiên, trả giá cũng rất lớn. Bên trong khu thí nghiệm vũ khí bên trong căn cứ Đông Hải hiện tại bị hoàng hậu chơi đến không có cách nào dùng. Hiệu ứng của quả đạn nở hoa này giống như tên lửa Stinger, tất cả đều nở rộ sau vụ nổ và bao phủ một khu vực rộng lớn. Trọng điểm là, loại chất lỏng này còn có thể bám vào thiêu đốt, diệt cũng diệt không hết, cho nên một khi nổ tung hiệu quả rất khủng bố, so với đạn độc mạnh hơn nhiều. Bởi vì đặc tính nở hoa tứ tán của loại lựu đạn này, cho nên hoàng hậu lười đặt tên trực tiếp gọi nó là đạn nở hoa. Không giống với đầu đạn nở hoa truyền thống. Ngoại trừ đạn nở hoa ra, hoàng hậu còn mò mẫm cải tiến rất nhiều đồ chơi nhỏ, mỗi một thứ đều là thực chiến khủng bố, uy lực kinh người, khiến cho tiểu bạch cuối cùng nhìn thấy hoàng hậu đều thà rằng đi đường vòng cũng không muốn tới gần ma nữ này, uy danh hiển hách của cùng nhân cải tiến có thể thấy được rõ ràng. Chật chật, lãnh dạ vuốt cầm chật chật hai tiếng, hứng thú đánh giá hoàng hậu đang băng bó cho một chiến sĩ bị thương. Hoàng hậu dường như có cảm giác nhìn về phía hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, giống như bên kia chỉ là không khí. Thần sắc coi hắn như không có gì, nhất thời khiến lãnh dạ cảm thấy bị thương tổn. Ông ngực, lãnh dạ suy tư một lát, vẫn quyết định tạm thời không trêu chọc cô thì tốt hơn, bởi vì truy binh tạm thời bị xử lý, cho nên đoàn người này cũng khó có được thời gian thở dốc ngắn ngủi, thuận tiện chờ công tác giải mã mật mã kết thúc. Mà bên ngoài vẫn liên tục có tiếng súng, thỉnh thoảng lại có tiếng súng truyền vào. Thông qua bộ đàm thời khắc chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu, may mắn chính là, cho tới bây giờ, tổn thất thập tự hắc ám còn không tính lớn, đều ở phạm vi có thể thừa nhận. Chương 1211, song sát 3 về phần những nhân mã ở trong đường hầm lúc này, nhân viên xe số 1 mà đám người 11 ngồi ngược lại bảo trì hoàn chỉnh, bất quá xe số 2 lại xuất hiện chiến tổn, chết 2 người, trọng thương 1 người. bị thương nhẹ hai người. Hơn nữa xem ra, người bị trọng thương kia cũng chống đỡ không nổi nữa, đã là thở dốc rồi. Những người còn lại, ngoại trừ hai người đang tiến hành giải mã mật mã thang máy, còn có ba chiến sĩ thì dựa vào xe số 2 dựng lên công sự phòng ngự, chờ sau khi bọn họ đi vào căn cứ ngầm, ba người này sẽ vẫn chết ở chỗ này, vì bọn họ cam đoan đường lui sẽ không bị cắt đứt. Lại đợi không bao lâu, cửa kim loại bên kia rốt cục truyền đến một tiếng túc khẽ kêu, sau đó hai cánh cửa kim loại thật lớn chậm rãi dời sang hai bên. Rõ ràng, việc giải mã đã thành công, hai người tiến hành giải mã chiến sĩ nhanh chóng cất kỹ thiết bị lui lại bên cạnh đám người 11, đám người hầu tử, 11, hoàng hậu, lãnh dạ cũng không hẹn mà cùng giơ súng lên đối diện với hai cánh cửa kia. Thẳng đến sau khi hai cánh cửa hoàn toàn dời đi, phía sau lộ ra một không gian thang máy cỡ lớn trống rỗng, mấy người mới buông hồng súng xuống. 11 hướng hoàng hậu gật đầu một cái, hoàng hậu hiểu ý xách theo hai khẩu súng lục một mình đi vào trong thang máy kiểm tra một phen, lại ngẩng đầu nhìn máy giám sát bốn góc phía trên, nâng súng lên, bang bang bang bang liên tục mấy phát sạch sẽ lưu loát phá hư mấy cái máy giám sát đều. Lập tức lại lấy ra máy quét mini cẩn thận kiểm tra một lần nữa, sau khi xác nhận bên trong không còn bố trí gì khác, mới gật đầu với bọn 11. Việt bầu. 11 phân phó một câu, Việt bầu lúc này mới hoàn hồn, hiểu ý, vội vàng chui trở vào trong xe, đem xe chống đạn số 1 lái vào thang máy, đám người 11 cũng nối đuôi nhau đi vào trong thang máy. Mà ba chiến sĩ canh giữ trận địa kia cùng một chiếc xe chống đạn khác lại không tiến vào, bọn họ cần vì đám người 11 cam đoan đường lui. Bất quá hai gã chiến sĩ giải mã kia ngược lại cùng nhau đi vào. Từ đầu tới cuối tất cả mọi người không có quá nhiều trao đổi, đều tự rõ ràng chức trách của mình lại. Đội ngũ nòng cốt cùng hai gã chiến sĩ vừa mới giải mã thang máy rảo bước tiến vào thang máy, hoàng hậu ấn một cái nút nào đó trên tường, hai cánh cửa kim loại liền chậm rãi đóng lại. Lập tức một trận cảm giác mất trọng lượng rất nhỏ truyền đến, thang máy bắt đầu đi xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh. Căn cứ ngầm khu 97 truyền đến từng trận tiếng âm âm chạy bộ. Một đội lại một đội binh lính vũ trang hạng nặng từ bốn phương tám hướng chạy tới, hội tụ ở ngoài một cánh cửa thang máy thật lớn, tầng tầng xếp thành một hàng lại một hàng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Những binh sĩ này mặc trang bị cũng rất không tầm thường, bọn họ mặc đúng là một thân thiết giáp vũ trang cá nhân đen kịt, nhìn qua rất có phong cách khoa học viễn tưởng. Thiết giáp vũ trang của từng binh sĩ, không nghi ngờ gì nữa đó là thiết giáp chiến đấu dùng cho từng binh sĩ, ngoài cùng là một tầng thép chống đạn loại nhẹ, bên trong cũng đều là sợi chống đạn bệnh thành. Ngay cả găng tay, giày cũng đều là sử dụng vật liệu sợi chống đạn, càng khủng hơn chính là, trên đầu bọn họ còn đội mũ sắt chống đạn kiểu khép kín, loại mũ sắt này tự mang kính bảo hộ và bộ lọc hô hấp, ở một mức độ nhất định có thể chống đỡ hữu hiệu các loại đạn chớp, khí độc, đạn gas tập kích. Mặc một thân trang bị như vậy, quả thực chính là ác mộng trên chiến trường, vũ khí hạng nhẹ cơ hồ rất khó tạo thành thương tổn đối với bọn họ. Nhưng khuyết điểm của chúng cũng rõ ràng, đó chính là một thân trang phục và đạo cụ này quá mức nặng nề, tính cơ động quá kém. Treo một thân tấm thép thật dày cho dù là loại thép nhẹ chống đạn, nó vẫn như cũ rất nặng, còn lưng đeo súng ống, đạn dược, có thể chạy được mới là lạ, cho nên loại thiết giáp vũ trang cá nhân này thích hợp với phòng thủ hơn là công chiến. Cũng chính bởi vậy, trên chiến trường rất khó nhìn thấy thân ảnh của chúng nó, hiện nay chủ lưu của chiến trường vẫn là tổ hợp quần áo phòng hộ tác chiến cộng thêm áo chống đạn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thân thiết giáp chiến đấu này ngoại trừ lực phòng ngự cường đại, quả thật rất phong cách, sau khi mặc vào thoạt nhìn rất có hiệu quả đánh sâu vào thị giác, nhất là nhiều người mặc thiết giáp màu đen thống nhất tụ cùng một chỗ như vậy, tình cảnh lại càng rung động. Khiến người ta hoài nghi mình có phải không cẩn thận xuyên không đến thế giới khoa học viễn tưởng tương lai hay không. Trong đám binh lính chạy tới tập hợp này còn có một người tuy rằng cũng mặc thiết giáp chiến đấu, nhưng so với những người khác lại có khác biệt rõ ràng, thiết giáp của hắn càng khí thế cũng đẹp mắt hơn một chút, phỏng chừng người này hẳn là nhân vật quan chỉ huy. Đợi một lát, mắt thấy các binh sĩ đã vào vị trí, vị quan chỉ huy này liền giơ tay trái lên thật cao. Khi hắn giơ tay lên, hai hàng binh lính phía trước cũng lập tức giơ lên lá chắn chống đạn đã sớm cầm trong tay chống trên mặt đất, đem thân thể rụt ở phía sau lá chắn. Mà mấy hàng người phía sau thì đồng loạt giơ súng lên, từng họng súng tối om hướng về phía cửa thang máy chưa mở ra kia. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, những người này liền lặng lặng chờ đợi, chương 1213, đánh giết vào trong lòng căn cứ một lãnh dạ và hầu tử chen chúc ở đuôi xe, ở giữa cách tiểu ngũ, lão thất, vịt bầu và đa queo. 11 và Hoàng hậu thì ẩn thân ở đầu xe bên kia. Sau khi lãnh dạ được trọng điểm chiếu cố, 11 và Hoàng hậu tương đối thoải mái hơn một chút, tuy rằng vẫn có đạn không ngừng quét qua chỗ bọn họ, nhưng so với tình hình toàn bộ đuôi xe của lãnh dạ đều bị bắn nát thì tốt hơn nhiều. Bên ngoài thang máy, quan chỉ huy không hô ngừng, công kích của các binh sĩ một đợt tiếp theo một đợt, ngay cả một khắc cũng không dừng lại. Điều này cho thấy sự huấn luyện tốt của những người lính này, với lưới hỏa lực luân phiên tấn công mà không cho đối phương một chút thời gian để thở. Hơn nữa cái này còn chưa tính xong, liền như đám người 11 ngay từ đầu lo lắng như vậy, quan chỉ huy quả nhiên vung tay lên, triệu tới một binh lính khiêng bệ phóng tên lửa. Người lính này nửa ngồi xổm xuống, đem bệ phóng tên lửa khiêng ở trên vai, họng pháo ngắm về phía bên trong thang máy, lập tức mở lẫy cò. Tiếng súng RPG phát ra tuy rằng bị tiếng súng cuồng bạo bao trùm, nhưng hoàng hậu trốn trong thang máy lại đột nhiên lỗ tai giật giật, ngay sau đó lỗ chân lông toàn thân chợt mở ra, một cổ cảm giác nguy cơ sinh tử sắp tới tự nhiên sinh ra. Nếu đổi lại là hoàng hậu trước kia khẳng định không cách nào trước tiên nhận ra nguy cơ do RPG mang đến, nhưng sau khi bị tiến sĩ điên nhiều lần cải tạo, cô đã sớm siêu thoát cực hạn của nhân loại, lại có thể trước tiên ở trong vô số tiếng súng pháo rõ ràng nhận ra âm thanh RPG bắn ra. Trong nháy mắt đó, hoàng hậu hoàn toàn bộc phát, đột nhiên từ một góc đầu xe thoát ra non nửa người, mạo hiểm mưa bom bão đạn, giơ súng lên cũng không nhìn liền hướng về một phương hướng nào đó bang bang bang liên tục bắn ba phát. Rất may mắn chính là, bởi vì hoàng hậu tính toán chính xác, ba phát súng này bao trùm công kích khu vực nhỏ, trong đó một phát đạn bắn trúng đầu đạn hỏa tiễn. Sau đó tên lửa kia ngay tại cửa thang máy oanh một cái nổ tung. Mảnh đạn nổ tung bay tứ tán, bất quá đám người khu 97 kia lại trốn cũng không trốn, tùy ý những mảnh đạn này bắn tới trên người mình, ngay cả một chút thương tổn cũng không tạo thành liền văng ra. Đứng ở tuyến đầu nhất quan chỉ huy, giấu ở trong mũ trùm đầu gương mặt kia trở nên có chút âm trầm, âm thanh âm trầm lẩm bẩm một câu, hoàng hậu, thân là quan chỉ huy cao cấp của ma quỷ. Hắn tự nhiên đã xem qua tư liệu chi tiết có liên quan đến thập tự hắc ám, cũng biết trung tâm tim của thập tự hắc ám có một nửa đều là từ bên ma quỷ phản bội ra ngoài. Vốn phản bội liền phản bội đi, ma quỷ hàng năm đều sẽ có không ít phản đồ xuất hiện, dù sao gia đại nghiệp lớn nha, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra dị tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy người phản bội ra ngoài thành lập thập tự hắc ám thế mà mỗi người đều là ác chủ bài đẳng cấp, cái này làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Ác chủ bài, cho dù ở trong ma quỷ cũng đều là vật quý hiếm. 11, không cần nhiều lời, cho dù ở trong ma quỷ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Tổ viên nguyên ám dạ ngũ tổ, danh hiệu băng sát thủ, nhiệm vụ hoàn thành suất 100%, trên bảng xếp hạng sát thủ phương Tây thậm chí toàn thế giới hoàn toàn xứng đáng no. 1. Một cổ phiếu tiềm lực thiên phú, năng lực đều tuyệt đỉnh như vậy, lại có thể phản bội, quan chỉ huy nghĩ không ra đám cao tầng ma quỷ kia trong đầu chứa cái gì. Là phân sao? Hầu tử, nguyên tổ viên tổ chính ông vàng. Vốn hầu tử không có gì thần kỳ, ngoại trừ dám liều dám làm, biểu hiện dĩ vãng cũng không tính là tuyệt hảo. Có thể tiến vào trong mắt cao tầng, cũng chỉ là bởi vì hắn được chỉ định hợp tác với băng sát thủ, thế nhưng từ sau khi đi theo 11 cùng nhau phản bội, hắn giống như là mở màn, sức chiến đấu vụt vụt vụt thẳng hướng tăng lên, làm cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không đạt được kỳ ngộ gì. Nhất là khi vũ khí chuyên dụng của hắn sau khi biến thành ống pháo lớn, hỏa lực kia một mực hung mãnh, thỏa đáng rảo bước tiến lên người đột kích đỉnh cấp, dù sao cái loại ống pháo lớn này không phải ai cũng có thể chơi được, đầu tiên ngươi phải có sức mạnh cực kỳ lớn, cùng với hai tay cực kỳ ổn định mới chơi được. Nếu không chỉ là lực giật cực lớn của ống pháo cũng có thể đem ngươi chấn ra nội thương. Hoàng hậu, từ danh hiệu này có thể nhìn ra được bản lĩnh của cô. Trong phạm vi đạn súng của cô có thể bao trùm đến. Hoàng hậu chính là cấp bậc nữ vương khống chế trường tuyệt đối, bất kể kẻ nào cũng không thể ở cự ly trung bình ngắn ngăn chặn cô có lẽ có, bất quá kia nhất định phải là 11 thậm chí là DK loại đẳng cấp này tồn tại mới được. Trước kia quan chỉ huy còn tưởng rằng tư liệu về mấy người phản bội thập tự hắc ám này là nói ngoa, nhưng vừa mới thấy được một phát súng kia của hoàng hậu bắn nổ RPG, hắn liền không cho là như vậy nữa. Có thể tại vô số súng mưa bom bão đạn không chỉ có rõ ràng phân biệt được âm thanh RPG phóng ra, còn có thể chuẩn xác bắt được vị trí, cũng kịp thời bắn chặn, chỉ là phần năng lực này, trong ma quỷ liền không có mấy người có thể làm được. Hoàng hậu, hoàn toàn xứng đáng là nữ hoàng khống chế sân khấu. Có lẽ đặt ở trước kia còn có một người, nhưng hiện tại ở trong lòng quan chỉ huy, đã đem người này hoàn toàn bỏ đi. Trầm mặc xử một lát, Quan chỉ huy vẫy tay, để tên binh lính khiêng RPG kia lại tiếp tục. Nơi này dù sao cũng là sân nhà của bọn họ, nếu như một phát RPG không đủ, vậy tới 10 phát là được. Tên binh sĩ kia một lần nữa trang bị một phát hỏa tiễn, vác trên vai hướng về phía bộ phận điện thang máy. Nhưng mà lúc này đây lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 1214, đánh giết vào trong lòng căn cứ hai ngay khoảnh khắc người lính này sắp bóp cò, bỗng nhiên có mấy quả lựu đạn xuyên qua lưới hỏa lực dày đặc, từ trong thang máy tràn ngập khói thuốc bị ném ra. Cẩn, quan chỉ huy hô to một câu, nhưng đã không còn kịp rồi. Thời cơ lựu đạn ném ra nắm chắc cực kỳ tốt, có thể nói là chuẩn từng giây. Khi quan chỉ huy còn chưa nói hết hai chữ cẩn thận thì sáu quả lựu đạn rung động đã bay đến trước mặt đám binh lính vũ trang, sau đó chẳng phân biệt được trước sau nổ tung. Âm âm âm, từng mảnh tiếng nổ mạnh vang vọng trong không gian ngầm phong bế này, ánh sáng mãnh liệt cùng tiếng hét thật lớn hỗn tạp cùng một chỗ, các binh sĩ bất ngờ không kịp đề phòng bị nổ đến ngã trái ngã phải thê thảm vô cùng chấn động đạn bản thân là không sinh ra lực sát thương. Thế nhưng sau khi nổ mạnh sinh ra âm thanh thật lớn cùng ánh sáng mãnh liệt lại có thể làm cho người ta tạm thời mất đi lực hành động. Chớ nói chi là chấn động đạn vừa rồi, vẫn là trải qua hoàng hậu tự tay cải tiến qua. Vụ nổ thông thường có thể tạo ra âm thanh 170 decibel và khoảng 8 triệu lumen sáng. Đây là khái niệm gì đây? 8 triệu lumen, tương đương với việc thắp sáng 8 triệu ngọn nến cùng một lúc trong một không gian nhỏ hẹp, nếu độ sáng đột nhiên lóe lên. Cần ít nhất 5 đến 10 giây để khôi phục thị lực. Mà tiếng nói 170 decibel, nếu không đeo bịt tai, đủ để khiến người ta ngất xỉu. Mà lựu đạn hoàng hậu tự tay cải tiến qua càng là phát rồ mà lên đến 240 decibel âm thanh 13 triệu lumen. Tiếng động to như thế đột nhiên nổ tung trong không gian ngầm phong bế, các binh sĩ trong căn cứ bất ngờ không kịp đề phòng nhau nhau trúng chiêu, tiếng súng vốn dày đặc cũng dừng lại. Mà vừa rồi tên nọm, ống chuẩn bị phóng hỏa tiễn kia cũng là gặp tội, đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay ông mũ bảo hộ nhưng làm thế nào cũng bịt không được bên trong lỗ tai. Ống phóng tên lửa trong tay vô thức trũ xuống, cũng không biết ngón tay đè lên cò súng hay gì nhưng vào lúc này không thể khống chế hơi cong lên. Sau đó, hỏa tiễn bắn vào sàn nhà, trực tiếp liền nổ tung sóng khí nhất thời lật tung một mảng lớn người xung quanh bởi vì tính năng phòng hộ xuất sắc của thiết giáp chiến đấu. Mảnh đạn nổ tung cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với bọn họ, nhưng sóng xung kích do vụ nổ tung sinh ra lại không phải là thứ mà thiết giáp này có thể phòng ngự được. Những người bị sóng xung kích hất bay đã bị chấn nội thương ngay tại chỗ, càng có người xui xẻo trực tiếp bị chấn chết. Bên ngoài thang máy ngã trái ngã phải một mảng lớn người, bởi vì mũ bảo hộ mà các binh sĩ đội bản thân đã có kính bảo hộ quang phổ bảo vệ, cho nên kỳ thật ánh sáng lóe lên vừa rồi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chân chính có tác dụng vẫn là tiếng động thật lớn do chấn động đạn sinh ra. Ngoài ra, còn có hỏa tiễn phản công bên kia cũng gián tiếp giúp đỡ đại ân, ngay cả quan chỉ huy kia cũng ở khoảng cách gần bị sóng xung kích chấn đến hộc máu ngã sang một bên, cũng không biết có chết hay không. Tiếng súng bên ngoài đột nhiên dừng lại, đám người 11 bị nhốt trong thang máy quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong nháy mắt tiếng súng vừa mới dừng lại, bên trong thang máy lại chợt vang lên tiếng súng máy gào thét. Hầu tử đã sớm buồn bực một cổ tức bỗng nhiên từ sau xe đứng lên, há to miệng a. Một tiếng thét dài, ống đại pháo trong tay cũng đồng thời phát ra gào thét. Trong vài giây ngắn ngủi, đã có trên 100 phát đạn khuấy động sương mù đã trở nên vô cùng mỏng manh bắn về phía những binh lính bên ngoài thang máy. Nhưng sốt ruột chính là, đạn bắn vào trên người những người đó, ngoại trừ bắn lên từng đám tia lửa cùng với lưu lại từng đạo vết lõm trên thiết giáp, hoặc là toàn bộ đầu đạn khảm vào trong thép tấm. Lại không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho những người đó. Hầu tử nhất thời đỏ mắt, phát ra càng thêm điên cuồng. Nhưng làm sao khẩu đại pháo cải tiến phiên bản 6 nòng súng máy, chọn dùng chính là đường kính đạn 5-56mm sát thương có chút không đủ nhìn. Bình thường đơn binh dùng nhiều nòng súng máy, chọn dùng đa số là đường kính đạn 5.56mm cùng 7.62mm. Đương nhiên, cũng có 12.7mm, 15mm đường kính. Thậm chí hỏa thần pháo Galin có loại đạn to đến phát rồ là 20mm. Hầu tử lúc trước khi thiết kế ống pháo lớn cũng từng do dự hồi lâu, rốt cuộc phải chọn dùng đường kính bao nhiêu. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng hắn làm theo lời khuyên của hoàng hậu và sử dụng súng máy cỡ nòng 5.56mm. Nguyên nhân có nhiều loại, một là vì lượng đạn mang theo nhiều hơn. Hai là viên đạn lớn trực tiếp xuyên thấu vào người, chỉ có thể tạo thành thương tổn diện tích rất nhỏ. Mà đạn đường kính nhỏ sau khi bắn đuôi đạn có thể xoay quanh trung tâm đường đạn, bắn tới thân thể người tạo thành diện tích thương tổn lớn hơn. Ngoài ra còn có một số lý do khác khiến hầu tử cuối cùng quyết định đường kính 5,56mm. Muốn nói bình thường, súng máy đa nòng thì đạn 5,56 muỗng quả thật đủ dùng, coi như đối phương mặt chống đạn, dựa vào tốc độ bắn siêu cao, lực sát thương xoay tròn khủng bố cũng như thường có thể xé nát. Nhưng lúc này đây hắn lại đụng phải khắc tinh đơn binh thiết giáp. Chương 1215, đánh giết vào trong lòng căn cứ ba tấm chống đạn thép dày 12mm phát rồ. Xin chú ý, đây là thép chống đạn, không phải thép bình thường. Lớp lót bên trong sử dụng vật liệu sợi chống đạn giảm xóc, lớp bảo vệ ghê gớm như vậy, ngay cả khi sử dụng đạn xuyên giáp 7.62mm cũng khó có thể xuyên thủng, chứ đừng nói đến hầu tử chỉ sử dụng đạn 56mm. Cho nên mặc dù hầu tử điên cuồng không ngừng tấn công, nhưng bắn nửa ngày thế mà sững sờ không thể bắn chết một người, ngược lại lãnh dạ một phát tất nhiên giải quyết một người, chỉ tiếc hiệu suất bắn tỉa không cao. Lúc này, sương mù đã trở nên mỏng manh, hai bên đã có thể cách sương mù nhìn thấy tình huống của nhau. Nhìn thấy vũ khiến mình lại đánh không xuyên phòng ngự của bọn họ, mà đối phương cũng bắt đầu cố hiệu khôi phục lại, lãnh dạ nhất thời nóng nảy, lớn tiếng hướng trốn ở phía sau xe một góc cuộn tròn thành một đoàn quát vịt bầu, vịt bầu. Hả? Vịt bầu vẻ mặt kinh ngạc, mơ màng nhìn qua. Lái xe đi. Vịt bầu chưa hoàn hồn rốt cục phản ứng lại, vội vàng dùng cả tay lẫn chân, vừa bò vừa lăn bò vào trong xe. Người còn chưa kịp ngồi vững vàng liền vội vàng vàng đi khởi động, oanh một tiếng nổ vang, chiếc xe này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, xem ra động cơ có thể trực tiếp khởi động được coi như kỳ tích. Lên xe. 11 hô, lão thất kéo tiểu ngũ vào trong xe, đám người 11, hoàng hậu, đa queo cùng hầu tử, lãnh dạ cũng nhanh chóng nhảy vào trong xe, mấy người từ vị trí cửa sổ xe đã sớm đập nát vương vũ khí ra, tiếp tục bắn về phía đám người bên ngoài. Cho dù biết rõ vũ khí hạng nhẹ trong tay không thể đánh vỡ thiết giáp cá nhân như mai rùa của đối phương, cũng hy vọng có thể trong thời gian ngắn áp chế một chút, tranh thủ chút thời gian cho vịt bầu. Hai tay cầm tay lái vịt bầu ép buộc chính mình trấn định lại, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng buông ra phanh xe mãnh liệt quăng tay lái, đem chân ga đạp đến cùng, lốp xe Việt giả chẹt lên đống vỏ đạn phát ra âm thanh xèo chói tai, cũng sinh ra một cỗ cháy thối gây mũi. Tiếp theo, chiếc xe này liền từ vốn vung ngang thành dựng đứng. Như một con trâu được phát cuồng từ trong thang máy vọt ra, trực tiếp đụng vào giữa một đống binh lính bên ngoài thang máy, đụng thẳng đến người ngã ngựa đổ. Mà xe Việt giả nặng gần 10 tấn không quan tâm nghiền ép thân thể những người này, chỉ để lại tiếng gào khóc thảm thiết đầy đất. Bên ngoài thang máy là một không gian lớn bằng sân bóng đá, toàn bộ không gian có kết cấu hình tròn, ngay cả mái vòm cũng đều tròn, nhìn qua giống như một cái bát úp ngược lại. Ngoài thang máy lớn mà người 11 đi xuống, còn có vài hành lang hình vòm nối liền với không gian này, cũng không biết mấy đường hầm này dẫn tới đâu. Vịt bầu lúc này đã hoảng hốt chạy bừa, căn bản không biết nên chạy đi đâu, vì thế trực tiếp lựa chọn một đường hầm trong tầm mắt, vùi đầu liền phóng đi nơi đó. Trong xe, tiếng súng vẫn không ngừng. Một đám người thập tự hắc ám mang theo sung túc đạn dược, lúc này cũng không cần cân nhắc tiết kiệm. Ống pháo lớn của hầu tử phản phất vĩnh viễn đều bốc hỏa, từng lớp vỏ đạn nóng hổi rơi đầy thùng xe. Nhưng cho dù công kích điên cuồng như vậy, vẫn không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho đối phương, đạn bắn vào trên người bọn họ hoặc là bị tấm thép bắn ra, hoặc là đầu đạn trực tiếp cắm vào trong tấm thép, khiến hầu tử nổi trận lôi đình. Lúc này, hiệu quả do đạn rung động tạo thành đã dần dần qua đi, đối phương đã có không ít người cứng rắn chống đỡ một loạt đạn thoi đưa bắn tới, dãy dùa lão đảo đứng lên. Mắt thấy tình huống đối với phe mình càng bất lợi, hầu tử cắn răng một cái, ấn nút thiết bị phóng lựu đạn. Trong súng phóng lựu, một quả lựu đạn đặc thù liền lặng lẽ lên đạn. Tiếp theo, vù. Phát lựu đạn này liền bắn ra ngoài, sau đó loảng xoảng một cái rơi xuống đất. Lựu đạn đập xuống mặt đất chỉ lăn một vòng, liền lặng lẽ nằm ở đó. Xem ra. Giống như là đạn câm, nhưng ngay khi mọi người tới chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đầu đuôi của đầu đạn này lại đột nhiên phun ra một lượng lớn sương khói màu xám trắng, trong nháy mắt sương khói liền lan tràn ra. Đem một mảng lớn khu vực này đều bao trùm. Phàm là binh lính bị sương mù dính vào đều giống như bị trúng gió, đột nhiên từng người run rẩy, sau đó liền như đao cắt lúa mạch từng mảng ngã xuống. Nếu lúc này vén mặt nạ lên, sẽ phát hiện những người này sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, chỉ trong chốc lát đã chết. Đạn độc, rốt cục vào giờ khắc này lộ ra khuôn mặt dữ tợn, triển lãm cho thấy nhân lực sát thương khủng bố không gì sánh kịp của nó. Độc khí chỗ nào cũng nhúng tay vào, ngay cả mặt nạ phòng độc cũng không ngăn được. Mẹ nó, hầu tử! Lãnh Dạ sợ ngây người. Đặt khí độc trong không gian khép kín này. Hắn có nghĩ đến người của mình không? Không kịp chỉ trích hầu tử, Lãnh Dạ vội vàng kêu lên, vịt bầu mau chạy. Em đang lái. Vịt bầu đỏ mắt cũng không quay đầu lại rống lên một câu. Trong lúc nói chuyện, xe lại nghiền ép thân thể mấy người, nhất thời sốc nảy phập phồng. Bị xe nặng 7, 8 tấn đè qua người, những người này trên cơ bản là hết thuốc chữa. Huống hồ ngoại trừ xe nghiền ép ra, phía sau độc khí tàn sát bừa bãi cũng lập tức liền muốn lan tràn tới, cho nên kết cục của những người này đã định trước. Một đường điên cuồng đấu đá lung tung, xe Việt Dã rốt cục lao ra vòng vây trước khi khí độc lan tràn tới. Không kịp thở phào nhẹ nhõm, Việt Bầu liền lái đầu xe cũng không quay đầu lại vọt vào trong một đường hầm. Mà sau khi bọn họ rời đi, nơi này lập tức trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động truyền ra, thậm chí ngay cả tiếng súng cũng không vang lên nữa.